Chương 480, lãnh đạo đừng nóng giận. Từ Dần tranh thủ thời gian chạy tới, lôi kéo Phương Chính nói, Phương Chính, ngươi không thể ngồi nơi này, đây là lãnh đạo địa phương. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, cái gì lãnh đạo? Các ngươi không đều là cho Lưu Đại Thành làm công sao? Ta là Lưu Đại Thành bằng hữu, Lưu Đại Thành không tại, ta ngồi tại hắn vị trí không có gì à? Từ Dần lập tức nghẹn lời rồi, Phương Chính nói như vậy, có vẻ như cũng không sai à. Ta theo Lưu Đại Thành là hợp tác đồng bản, chúng ta đều là cổ đông, hắn có hắn vị trí, ta có chỗ ngồi của ta, người ngồi chỗ ngồi của ta. Lúc này nữ lãnh đạo đi tới Phương Chính bên cạnh, hơi vểnh mặt lên, mang theo vài phần cao ngạo, lãnh đạo phạm 10 phần. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ nói, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Đã người cùng Đại Thành là bằng hữu, kia liền là bằng hữu của ta rồi, đến, đừng khách khí, ngồi cái này. Phương Chính vỗ vỗ bên trên chỗ ngồi đạo, Phương Chính ngồi là duy nhất một cái ghế, vừa trên đều là màu hồng phấn nhựa plastic băng ghế, hắn đập chính là cái này. Nữ lãnh đạo sắc mặt lập tức trở nên một mảnh đen nhánh, lần nữa nhìn về phía Từ Dần, phảng phất tại nói, ngươi làm sao mang người mới. Không hiểu quy củ như vậy, Từ Dần sắp khóc rồi, trước mắt cái này tổ tông từ khi tới, liền không cho hắn bớt lo qua. Chỗ chết người nhất chính là, thường ngày tới người mới, đều bó tay bó chân, đại gia không ngồi, ai dám loạn ngồi a? Phương Chính dạng này, hắn cũng là lần đầu gặp được, các loại tình huống đều thuộc về đột phát sự kiện, hắn cũng thiếu khuyết khẩn cấp biện pháp a. Không có biện pháp, lôi kéo Phương Chính nói, mỗi cái địa phương đều có quy củ, phương vị này là chủ nhà vị trí, là lãnh đạo địa phương, người ngồi bên cạnh tương đối tốt. Phương Chính gặp nữ lãnh đạo mặt đều nhanh phát xanh rồi, lúc này mới khẽ gật đầu nói, thôi thôi, một cái chỗ ngồi mà thôi, tặng cho ngươi chính là. Phương Chính lời này vừa nói ra, Từ Dần lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Phương Chính, tâm đạo, cháu trai này rốt cục trên đường rồi. Nữ lãnh đạo sắc mặt cũng hơi hòa hoãn một điểm, nhưng mà sau một khắc, Phương Chính đi lên, nhưng là con hàng này trực tiếp mang theo cái ghế lên, sau đó đem cái kia nhựa plastic ghế cùng cái ghế đổi chỗ ngồi, mặc dù Phương Chính đổi cái phương vị, nhưng là hắn y nguyên ngồi trên ghế. Nhìn đến đây, nữ lãnh đạo mặt một mảnh đen nhánh, phảng phất muốn nhỏ ra nước. Từ Dần tại chỗ liền muốn chửi mẹ rồi, vỗ Phương Chính nói, ngươi làm gì vậy? Phương Chính nói, đem lãnh đạo phương vị nhường lại a, thế nào? Ngươi đi rồi, còn cầm ghế đi a. Từ Dần phát hỏa, Phương Chính đương nhiên mà nói, đúng vậy a, có vấn đề gì a? Nhìn vẻ mặt ngốc manh, ta chính là cái gì cũng không biết Phương Chính, Từ Dần thật sự là khí có chuyện đều cũng không nói ra được. Nữ lãnh đạo cũng khí quá sức, suy nghĩ có phải hay không cái kia cho Lưu Đại Thành nói đến rồi. Bất quá nghĩ đến Phương Chính còn chưa giao tiền, hít sâu một hơi, nữ lãnh đạo cố nặn ra vẻ tươi cười nói, được rồi, một cái chỗ ngồi mà thôi, không có gì lớn. Đại gia ngồi đi, lời này vừa nói ra, đám người đồng nói, lãnh đạo vất vả rồi, lãnh đạo ngồi trước. Bất thình lình một cuống họng, dọa Phương Chính nhảy một cái, ngắm nhìn bốn phía, còn tưởng rằng có người lãnh đạo quốc gia đến tuần tra đâu. Mặc dù mọi người kêu khẩu hiệu rất chỉnh tề, nữ lãnh đạo lại cao hứng không nổi, bởi vì trước kia là nàng không có ngồi, không ai dám ngồi. Hiện tại là, nàng đứng đấy đâu, trước mắt một cái sáng loáng đầu chọc, phản xạ chói mắt dương quang, lắc nàng vô cùng phiền muộn. Nữ lãnh đạo hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, suy nghĩ, chờ thu tiền, lại thu thập tặc ngốc này. Nữ lãnh đạo ngồi xuống, đám người tới tấp ngồi xuống, Từ Dần ngồi tại nữ lãnh đạo đối diện, cũng chính là bàn dài đối diện, Phương Chính thì ngồi tại nữ lãnh đạo bên cạnh. Về sau Phương Chính mới biết được, nơi này chính là cho người mới ngồi. Vì chính là nhiều người mới cảm nhận được lãnh đạo đối với hắn coi trọng, gia tăng lòng cảm mến. Bất quá bây giờ hiển nhiên Phương Chính đã chính mình tìm tới lòng cảm mến rồi, không cần người khác nói. Nữ lãnh đạo cố gắng bảo trì lãnh đạo của mình phong độ, đồng thời chuẩn bị trấn an dưới Phương Chính, thế là đối Phương Chính hiền lành cười cười nói, ta gọi Lý Tĩnh Sơ, người có thể gọi ta Lý Tỷ. Tất cả mọi người thích gọi ta lãnh đạo, người cũng có thể gọi như vậy. Phương Chính cười nói, nguyên lai là Lý Thí Chủ a. Khụ khụ, Phương Chính, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong rồi, ở chỗ này, đại gia chính là người một nhà, đừng kêu thí chủ rồi. Từ Dần tranh thủ thời gian nhắc nhở, Phương Chính nói, lãnh đạo, Lý Tĩnh Sơ hài lòng gật đầu, bất kể nói thế nào, cái này không có lông nhưng dù sao xù lông tên chọc cuối cùng là lên đường, một tiếng này lãnh đạo kêu, nàng vẫn là thật thoải mái. Tâm đạo, quản ngươi là nhà ai chùa triền hòa thượng, quản ngươi nhiều như bức, còn không phải phải gọi ta một tiếng lãnh đạo. Tâm tình thư sướng. Lý Tĩnh Sơ đối Tống Khả Linh nói, tiểu Tống, ăn cơm đi. Tống Khả Linh là nơi này tiểu đầu mục, ăn uống đều thuộc về nàng quản, lãnh đạo mới mở miệng, Tống Khả Linh lập tức chạy đến bếp sau, lấy ra một cái bồn lớn màn thầu. Cái này một cái bồn lớn màn thầu là thật sớm đứng lên đi mua, còn có chút nóng hổi khí, mềm hồ hồ nhìn cảm giác không tệ. Một cái bồn lớn màn thầu, đặt ở cái bàn ở giữa, mặt khác còn mang theo hai đại đĩa dưa muối, phương tại màn thầu núi hai bên. Đương nhiên, Lý Tĩnh Sơ trước mặt đơn độc dùng một cái đĩa nhỏ thả ba cái bánh bao còn có một đĩa dưa muối. Xem như đặc cung, Phương Chính cũng đói bụng, nhìn thấy trên bánh bao tới, lập tức liền muốn động thủ rồi. Bất quá hắn phát hiện, bốn phía đám người này, từng cái con mắt đều xanh mơn mởn, nhìn chằm chằm màn thầu nuốt nước miếng, lại là ai cũng không có đưa tay. Phương Chính cũng có chút ngượng ngùng hạ thủ. Lúc này, Lý Tĩnh Sơ mở miệng, đại gia vất vả rồi, bắt đầu ăn cơm đi. Phương Chính nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp từ Lý Tĩnh Sơ đĩa nhỏ trên cầm qua một cái bánh bao đến, không có cách, chậu lớn màn thầu khoảng cách xa, không tốt đủ, trước mắt trực tiếp cầm, thuận tiện. Về phần Lý Tĩnh Sơ kia phẫn nộ ánh mắt, Phương Chính không nhìn thẳng. Cơ hồ là đồng thời, đám người cùng kêu lên hô to, lãnh đạo vất vả. Lãnh đạo ăn trước, lời này lúc đi ra, Phương Chính đã đem màn thầu nhét miệng bên trong, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức có chút lúng túng nhìn về phía Lý Tĩnh Sơ, một bộ ta không hiểu quy củ chớ trách ngốc manh dạng. Lý Tĩnh Sơ cũng là bất đắc dĩ, trước mắt hòa thượng này hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài, giống như là không có thấy qua việc đời trẻ non chim giống như. Người nói đến khi đi, quất hắn a, người ta giống như thật không hiểu những này, người nói hắn, hắn liền xin lỗi, mà lại có lỗi lập tức liền đổi. Dạng này hảo hài tử, nàng làm sao xuống tay được. Thật muốn đến điểm vũ lực, về sau đội ngũ này cũng không tốt mang theo. Thế nhưng là không quất hắn hai đại miệng, trong lòng lại khắp nơi ấm ức, đổ đắc hoảng. Bất quá cuối cùng, Lý Tĩnh Sơ vẫn là xem ở tiền không tới tay trên mặt mũi, nhịn. Bất quá, Lý Tĩnh Sơ mới đem suy nghĩ buông xuống, sau một khắc liền có rồi giết người xúc động. Bởi vì, nàng chuồn mất cái này một hồi, trước mắt ba cái bánh bao cũng bị mất. Vừa nghiêng đầu, vừa trên tạc mốc cũng mất, ngắm nhìn bốn phía, tìm người, kết quả phát hiện kia tạc mốc vậy mà đứng tại bên bàn, thật nhanh từ giữa đó chậu lớn bên trong xuất ra màn thầu. Một bên cầm một cầm nói, lãnh đạo còn không có ăn đâu, đến cho lãnh đạo cầm hai cái. Chương 481, khai giảng. Nghe nói như thế, Lý Tĩnh Sơ lửa giận lại dập tắt không ít, chỉ ít tặc ngốc này còn biết tôn trọng nàng người lãnh đạo này. Nhưng mà, cái này hỏa khí mới đè xuống, lập tức lại luồn lên đến rồi. Bởi vì tặc ngốc này cũng không biết là thứ đồ gì trở nên, một bên cầm một bên hướng miệng bên trong nhét, lớn như vậy màn thầu, dùng tay đè ép, đoàn thành cái mì vắt, trực tiếp nhét miệng bên trong. Mở miệng một tiếng, cầm trong tay mười mấy, đi đến trước mặt nàng thời điểm, ăn mất rồi. Sau đó Phương Chính một mặt lúng túng nhìn xem Lý Tĩnh Sơ, cười nói, ai nha, ăn sạch rồi, không có việc gì, lãnh đạo ngươi chờ, ta lại đi cầm. Nghe được Phương Chính còn muốn trở về cầm, sau lưng một đám người nhanh chóng xuất thủ, còn lại không đủ 10 cái màn thầu, trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Cướp được dính dính tự đắc, không có cướp được tinh thần chán nản. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền muốn khóc, bởi vì chờ bọn hắn muốn ăn chút dưa muối lót dạ một chút thời điểm. Hai đĩa dưa muối bị kia tặc ngốc bưng đi. Bọn hắn vừa muốn quát lớn, kết quả tặc ngốc đem dưa muối đặt ở lãnh đạo trước mặt, nở nụ cười mà nói, lãnh đạo, màn thầu không có, bất quá còn có dưa muối, người ăn trước. Nghe nói như thế, ai còn dám mở miệng, người ta là cho lãnh đạo, chỉ có thể ở trong lòng mắng to. Nhưng mà, Lý Tĩnh Sơ cũng không cao hứng, tương phản, nàng rất tức giận, phi thường tức giận. Nhà mình dưa muối đức hạnh gì, nàng còn không biết a. Mua được thời điểm liền rất mặn. Nàng vì tiết kiệm, lại tăng thêm một túi muối đi vào. Người khác bán là dưa chua, nàng nơi này dưa muối, đây chính là thật dưa muối. Nói xuông ăn hai đĩa dưa muối, đây là muốn mặn chết nàng a. Hết lần này tới lần khác tặc ngốc này vẫn là một bộ, hết thảy vì lãnh đạo tốt tiếu dung, tức giận đến Lý Tĩnh Sơ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng từ miệng bên trong gạt ra mấy chữ ta đã no đầy đủ. Các ngươi ăn, Từ Dần gặp đây, vội vàng nói, lãnh đạo, ta cái này còn có một cái bánh bao, ta không đói bụng, nếu không ngươi ăn trước. Cút, Lý Tĩnh Sơ không tốt đối Phương Chính cái này không có giao tiền người mới nổi giận, nhưng là đối Từ Dần nổi giận vẫn là không có vấn đề, một bồn lửa giận trong nháy mắt bộc phát, miệng rộng mở ra, một cái lăn chữ mang theo vô tận nước bọt dâng lên mà ra, như là núi lửa bộc phát, giang hà vỡ đê, trong nháy mắt cho Từ Dần rửa mặt rồi. Từ Dần trong lòng gọi là một cái buồn nôn a, bất quá hắn có thể nói cái gì. Ở chỗ này, đẳng cấp chế độ xâm nghiêm, lãnh đạo chính là cái này một nhà gia trưởng, hắn cái này giang gia cũng bất quá là cái phó gia trưởng. Tiểu đầu mục xem như tổng quản. Một cấp lớn như trời, hắn nào dám thả cái dám ra. Lý Tĩnh Sơ trực tiếp về phòng làm việc của nàng đi, Từ Dần trong lòng cũng là nén giận a. Đúng lúc này, Phương Chính bu lại, Từ Giang ra, ngươi nếu là không đói, liền cho bần tăng ăn đi. Trong nháy mắt đó, Từ Dần trong bụng hỏa vụt liền luồn lên tới, há mồm liền quát, ăn cái gì ăn. Ngươi không biết cái này màn thầu là dựa theo đầu người tính toán a. Một người một cái, một mình ngươi ăn nhiều như vậy, người khác ăn cái gì. Ngươi xem một chút, nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội còn không có ăn đâu, bị đói đâu. Phương Chính một mặt ta sợ sợ dáng vẻ, sau đó nói, thấy được, bất quá ta cũng bị đói đâu a, tất cả mọi người bị đói, ai cũng không chịu thiệt a. Ngươi, Từ Dần khí hai mắt đều nhanh trắng dã rồi, theo bản năng cầm lấy màn thầu liền đập tới, kết quả Phương Chính thuận tay tiếp nhận đi, vẫn miệng bên trong, ăn, còn tới rồi một câu tạ ơn Từ Giang gia, ha. Sau đó cho Từ Dần một cái trần trùng chụp cái ót, đi. Từ Dần lập tức khóc không ra nước mắt, hắn bữa sáng a. Mẹ ngươi, đói a. Thừa dịp không có người, Phương Chính đi nhà vệ sinh, từ trong quần áo móc ra từng cái màn thầu đến, sau đó ném vào trong nhà vệ sinh, cuốn đi rồi. Không sai, Phương Chính cũng không có ăn những này màn thầu, liền như là ngày hôm qua mì sợi, hắn căn bản không ăn. Chỉ bất quá dùng nhất mộng hoàng lương thần thông, nhưng mọi người thấy hắn ăn giả tượng mà thôi. Dù sao, hắn cũng không phải Hồng Hài Nhi, trong bụng có tam muội chân hỏa, ăn cái gì luyện hóa cái gì, có thể không hạn chế ăn hết. Bất quá trước mắt nhà vệ sinh, ngược lại là có thể không hạn chế ăn. Đem tất cả chứng cứ phạm tội đều ném đi, Phương Chính thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy một trương cố gắng bảo trì mỉm cười mặt, dán tại cửa ra vào, chính là mới vừa rồi còn phẫn nộ Từ Dần. Hắn cười nói, Phương Chính, người cũng tới lâu như vậy, có phải hay không cái kia đem tiền ăn giao một chút rồi? Lưu Đại Thành không phải nói hết thảy ăn uống ở hắn đều quản a? Thế nào còn giao tiền ăn đâu? Phương Chính nói, vâng, Lưu Tổng nói, hết thảy đều hắn quản. Bất quá Lưu Tổng không phải còn chưa có trở lại thế này. Ngươi cũng biết, hắn bận bịu a, bận bịu không biết ngày nào về tới. Mà ngươi lại muốn tại cái này thường ở, căn cứ nhà chúng ta quy định, mỗi người đều muốn giao tiền ăn. Lưu Tổng nói, ngươi cái kia giao giao, quay đầu hắn cho ngươi bổ sung. Từ Dần nói, dạng này a, thành, ngươi chờ, bần tăng lấy cho ngươi đi. Nói xong, Phương Chính trở lại trong phòng, sau đó vấn, bao nhiêu tiền a? Một tháng một, Từ Dần lập tức sẽ nói 1.000. Nhưng là vừa nghĩ tới Phương Chính sức ăn, cắn răng nói, 2.000. Từ Dần vốn cho rằng tiền này rất khó muốn tới, thậm chí làm tốt cùng Phương Chính cò kè mà cả chuẩn bị rồi. Kết quả Phương Chính trực tiếp từ trong bọc xuất ra 2.000 khối đến, nhét vào trong tay hắn. Gọi là một cái sảng khoái a. Sảng khoái Từ Dần như cùng ở tại trong mộng, hắn còn chưa từng nhẹ nhàng như vậy, lại lần nữa trong tay người muốn tới qua tiền ăn. Cảm giác này, vẫn rất thoải mái. Từ Giang ra, một ngày này cũng không có gì ý tứ, nếu không chúng ta chơi bài đi. Từ Dần còn không có thoải mái đâu, liền nghe Phương Chính nói như thế. Vừa nghe đến chơi bài, Từ Dần dùng mình một cái, đột nhiên nhớ tới, số tiền này có vẻ như đều là cháu trai này từ bọn hắn cái này thắng đi. Mỗi lần đều là 3 cái A, ngu xuẩn mới đi theo tôn tử chơi bài, huống chi, còn có chính sự muốn làm đâu. Từ Dần vội vàng nói, Phương Chính, hôm nay chúng ta có khóa muốn lên, tìm thời gian lại chơi đi. Lão sư đã đến, đi sát vách lên lớp đi thôi. Lên lớp, Phương Chính vấn, đúng a, hôm qua không phải nói với ngươi rồi sao? Hôm nay có một vị vô cùng trọng yếu, khách nhân tôn quý, đặc biệt vì ngươi mà tới. Ngươi biết người ta là cái gì giá trị bản thân a? Ngàn vạn phú ông, Bắc Giang có tiếng phú ông, người ta cho Lưu Tổng mặt mũi, cố ý lái xe chạy đến, kể cho ngươi một đường nhân sinh gợi mở chi khóa. Nghe hiểu cái này lớp, ngươi liền minh bạch cả đời này cái kia là một người thế nào rồi. Từ Dần lập tức nói, Phương Chính ngẫm lại, hôm qua Từ Dần thật nói qua, chỉ là chưa nói cặn kẽ như vậy mà thôi. Bất quá không quan trọng, Phương Chính nói, kia đến nghe một chút a. Đúng vậy a, cơ hội khó được, nhanh đi. Đúng, đây là laptop của ngươi cùng bút, nghe nhiều, hỏi ít hơn, nhiều cái, có vấn đề gì, khóa sau ngươi đang hỏi. Người bạn học bên cạnh đều là bạn học cũ, biết đến đồ vật rất nhiều, cùng bọn hắn nhiều học một ít, đối ngươi có chỗ tốt. Từ Dần nói, Phương Chính đi theo gật đầu, thu laptop, đi theo sát vách. Vừa vào cửa, chỉ gặp không lớn trong phòng, một đám người, nam nam nữ nữ ngồi một chỗ, đằng sau còn có một đứa bé đang vẽ tranh, trong đó một nữ hài còn ôm một cái không biết mấy tháng lớn hài nhi đang đút sữa. Bất qua tổng thể tới nói, cái này lớp học cũng coi là có thứ tự. Chương 482, Đại Từ Thiện Nhà. Chỉ bất quá, nhìn thấy hai đứa bé kia, Phương Chính tâm vì đó run lên, lớn một chút hẳn là có thể đi học rồi, lại muốn ngồi ở chỗ này, nghe những này thần thần đạo đạo đồ vật. Chim non hẳn là tại phụ mẫu dưới cánh chim, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kết quả lại tại trong lồng sắt huyễn tưởng hư ảo tương lai, thật sự là thật đáng buồn. Lại nhìn cái kia hài nhi, Phương Chính tâm càng chua, bởi vì đứa nhỏ này cũng không như là đại đa số hài tử như vậy trắng trắng mập mập, ngược lại có chút gầy gò, hiển nhiên, đây là đói. Mẫu thân ăn không đủ no, ở đâu ra sữa cho hắn ăn? Mua sữa bột, lấy tiền ở đâu mua sữa bột? Bất quá Phương Chính càng khí, khí hài tử mẫu thân, đều như vậy rồi, lại còn chấp mê bất ngộ, còn không chịu rời đi. Vứt bỏ cái này có lẽ có huyễn tưởng, đi hảo hảo sinh hoạt, mang mang hài tử. Đương nhiên, Phương Chính tức nhất vẫn là Từ Dần, Lý Tĩnh Sơ còn có những này từng cái như là nhập ma đồng dạng người. Những người này đem linh hồn bán cho ác ma, bọn hắn cần phải làm là đem cái này đến cái khác hoàn hảo gia đình xé nát, thôn phệ. Giờ khắc này, Phương Chính nhìn ánh mắt của bọn hắn, càng phát ra hung ác nghiêm khắc, chỉ bất quá đây hết thảy đều bị hắn giấu ở ánh mắt chỗ sâu. Hiện tại chả không phải hắn bộc phát thời điểm, bất quá cái kia hài nhi lại tại Phương Chính trong lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm, đột xuất mắt to, vàng như nến làn da, nhưng là không đổi là kia thuần chân ánh mắt. Này đôi thuần chân con mắt, tại những ngày tham lam, mất phương hướng con mắt bên trong, lộ ra như vậy sáng tỏ, giống như trong đêm tối đèn đuốc, làm cho người ta cảm thấy hy vọng chi quang. Hắn không nên ở chỗ này, lại càng không nên bị cái này tội. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính âm thầm hạ quyết định. Phương Chính vừa đến, Tống Khả Linh lập tức đứng lên, đem phía trước nhất, nhất tới gần treo trên tường bạch bản vị trí tặng cho rồi Phương Chính, cũng dặn dò chỗ ngồi của ta tặng cho ngươi rồi, hảo hảo học, cố lên. Phương Chính một mặt cảm kích nói, nhất định. Sau đó Phương Chính ngồi ở xuống dưới, xuất ra bản cùng bút, vẻ mặt thành thật nghe giảng dáng vẻ. Nhìn đến đây, Từ Dần cùng Tống Khả Linh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, không sợ đối phương làm ầm ĩ, liền sợ đối phương không nghe giảng bài, chỉ cần chịu nghe khóa, bọn hắn tin tưởng, không ra ba ngày, quản hắn là hòa thượng, vẫn là ni cô, đều muốn ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn đi phát tài. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cục thấy được thắng lợi ánh dạng đông, tặc ngốc này, rốt cục yên tĩnh. Đương nhiên, Từ Dần trong lòng vẫn có chút không yên lòng, dù sao tặc ngốc này sau khi đến, trong viện tử này liền không có thái bình qua. Nhưng nhìn Phương Chính kia bộ dáng nghiêm túc, cùng bốn phía đều là người một nhà hiện trường, hắn thực sự nghĩ không ra, tặc ngốc này còn có thể làm ầm ĩ ra cái gì tới. Thế lại yên tâm ngồi ở phía sau, đi theo nghe giảng bài rồi. Mà giờ này khắc này, Phương Chính đã sớm không thấy Từ Dần cùng Tống Khả Linh rồi, mà là vô cùng nghiêm túc đánh giá trước mắt cái này cái gọi là ngàn vạn phú ông. Đây là người dáng người hơi mập trung niên nữ tử, một đầu ngầm mái tóc màu đỏ, làn da rất trắng, tinh khí thần phi thường tốt, hướng kia vừa đứng, đứng thẳng tắp, một mặt phúc hậu. Đồng thời còn mang theo một loại cửu cư cao vị ngạo khí, nhìn đám người thời điểm, phảng phất đều tại nhìn thuộc hạ của mình. Nếu như đơn thuần nhìn bề ngoài, nói nàng có ngàn vạn giá trị bản thân, Phương Chính tin một nửa. Bất quá, nữ tử cũng không có lập tức tiến lên giảng bài, mà là một tên tuổi trẻ nữ hài tiến lên, đối đại gia xoay người hành lễ nói, tốt như vậy, hiện tại người đã đông đủ. Đầu tiên cảm tạ đại gia có thể trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian quý giá, lại tới đây, lắng nghe một trận tài phú thịnh yến. Ta là hôm nay người chủ trì, ta gọi Ngựa Linh, đại gia có thể gọi ta Tiểu Linh. Hôm nay đâu, chúng ta 10 phần may mắn mời được một vị trọng lượng cấp khách quý, đó chính là chúng ta tài phú đạo sư, ngàn vạn phú ông, Lỗ Hâm lão sư. Lỗ Hâm lão sư 14 tuổi thời điểm liền xuống biển kinh thương, bày qua hàng vỉa hè, làm qua nhân viên bán hàng, một đường sờ soạng lần mò, cuối cùng cùng chúng ta Tinh Tinh Hải Gia Viên kết không hiểu tình duyên. Tại Tinh Tinh Hải Gia Viên bên trong, nàng chỉ dùng thời gian một năm, cá nhân tài phú tích lũy đạt đến ngàn vạn. Đại gia có muốn hay không cũng hướng Lỗ Hâm lão sư, thời gian một năm, hoàn thành ngàn vạn tài phú tính gộp lại. Muốn, Phương Chính còn chưa mở miệng đâu, bên người một đám người, rắt cuống họng giống lên, thanh âm đều nhịp, khí thế bàng bạc, trọng điểm là giọng vô cùng to. Dọa Phương Chính nhảy một cái, nhìn xem bốn phía từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt các bạn học, Phương Chính nắm lấy, như thế lớn tiếng hô hoán, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, tiếng ngáy của hắn có thể lại lớn điểm. Nghĩ là vô dụng, hành động quyết định hết thảy. Hiện tại để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh Lỗ Hâm lão sư cho chúng ta mang đến một trận tài phú thịnh yến. Ngựa Linh cũng là một mặt kích tình hô hào, phảng phất cái này Lỗ Hâm thật sự có thể dẫn mọi người kiếm được tiền ngàn vạn. Lỗ Hâm cuối cùng đã đi ra, lôi kéo quần áo, đối đại gia khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cười nói, cảm tạ đại gia tiếng vỗ tay, liên quan tới ta sự tình, người chủ trì Ngựa Linh đã giới thiệu rất nhiều. Ta liền không lại nói, bất quá, tại bắt đầu bài giảng trước đó, ta muốn hỏi đại gia một vấn đề. Hôm nay có hay không bạn mới? Cơ hồ là đồng thời, mọi người cùng xoát nhìn về phía Phương Chính lập tức có loại bị ác lang để mắt tới cảm giác, chẳng lẽ sau một khắc liền muốn mở nồi sôi nấu nước, nấu hòa thượng rồi. Lỗ Hâm cười nói, hoan nghênh ngươi, bạn mới. Không thể không nói, ngươi rất tinh mắt, cũng rất có quyết đoán, có can đảm nếm thiên hạ trước, đây là ngươi kỳ ngộ, cũng là chúng ta duyên phận. Ta nguyện ý mang theo ngươi, cộng đồng đi hướng thành công. Phương Chính đi theo gật đầu, phối hợp một chút. Lỗ Hâm gặp Phương Chính gật đầu, tiếp tục nói, tốt, vậy ta liền cho đại gia nói một chút, cái gì là tinh tinh hải là cái gì? Chúng ta như thế nào từ tinh tinh hải bên trong kiếm lấy chúng ta tài phú chờ chút? Lỗ Hâm xuất ra bạch bản bút, tại bạch bản trên xoát viết xuống tinh tinh hải ba chữ. Phương Chính âm thầm gật đầu, tâm đạo, chữ không tệ, so với ta nhỏ hơn tiết học đợi viết đẹp mắt nhiều lắm. Gia hỏa này chỉ ít tốt nghiệp tiểu học, Lỗ Hâm tiếp tục nói, mọi người đều biết, địa cầu tài nguyên ngay tại khô kiệt. Nhân loại không có chút nào tiết chế khai phát, có thể dùng địa cầu tài nguyên càng ngày càng ít, sớm muộn có một ngày sẽ không có gì cả. Nhiệt độ không khí đang lên cao, mặt biển đang lên cao, địa chấn liên tiếp phát sinh, biển động liên tục, cuồng phong tứ ngược. Đây hết thảy đều là bình thường a. Dĩ nhiên không phải, địa cầu liền giống với một đài máy tính, nhân loại chính là virus, làm virus quá nhiều thời điểm, máy tính liền sẽ khởi động phần mềm diệt virus, tiêu diệt virus. Chúng ta bây giờ chính đang chịu đựng đến từ địa cầu phẫn nộ. Lúc này, cầu thần đều vô dụng, chỉ có thể cầu chính mình. Thế là, chúng ta Tổng Giám đốc Trương Tổng, sáng lập Tinh Tinh Hải. Trương Tổng mang cứu vớt thiên hạ đại từ bi chi tâm, đầu tư mấy chục ức, là vì cái gì? Dĩ nhiên không phải vì tiền. Nếu vì tiền, Trương Tổng làm gì đầu tư cái này đâu? Trực tiếp về nhà dưỡng lão, hay đầu tư bất động sản không phải tốt hơn à? Chúng ta Trương Tổng là vì chính là thiên hạ. Làm một người không còn vì tiền phát sầu thời điểm, hắn cân nhắc chính là như thế nào trợ giúp người khác, cho nên đại gia có thể nhìn thấy, rất nhiều kẻ có tiền, đều tại làm từ thiện. Trương Tổng liền là một người như vậy. Chương 483, Hoàng Kim Bánh Nướng. Tinh Tinh Hải không phải một cái chuyện đơn giản nghiệp, mà là một cái vĩ đại sự nghiệp từ thiện, hắn lại trợ giúp người của toàn thế giới. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Tinh Tinh Hải điểm 3 bước đi, bước đầu tiên là cứu vớt chúng ta hoàn cảnh, cho nên chúng ta lại tây bộ khô hạn địa khu, sa mạc địa khu tiến hành Tinh Tinh Hải trồng kế hoạch, dùng thời gian 10 năm nhường giảm bớt nước ta một nửa sa mạc hóa. Bước thứ hai là cứu vớt cần trợ giúp người, cũng chính là Tinh Tinh Hải từ thiện kế hoạch, cho có cần người, cung cấp cơ bản nhất chữa bệnh sinh hoạt bảo hộ. Bước thứ ba là cứu vớt toàn thế giới, làm tài nguyên toàn bộ khô kiệt thời điểm, cước bộ của chúng ta đem đi ra địa cầu, khai phát vũ trụ tài nguyên. Phương Chính nghe đến đó, triệt để bó tay rồi, những người này đến cùng là vô tri, vẫn là không có đầu óc. Loại lời này, ai mà tin, vài tỷ tựa như giải quyết sa mạc hóa, đùa a, còn muốn đi ra địa cầu, xông vào tinh thần đại hải ở trong. Người xác định, điểm này tiền đủ kiến tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ động cơ chắn a. Bất quá Phương Chính tin hay không không quan trọng, dù sao sửa sang cái phòng bên trong người tin, hưng phấn liền nhiệt độ đều lên cao, nhìn xem những này có chút điên cuồng người, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nghe đi. Lỗ hầm tiếp xuống tiếp tục bánh vẽ, bánh nướng càng lúc càng lớn, còn kém nửa đêm trên Thái Dương nghỉ mát rồi. Hết lần này tới lần khác những người này vậy mà tin tưởng. Lỗ hầm nói một tràng mỹ hảo nguyện cảnh, sau đó bắt đầu giảng như thế nào kiếm tiền. Chúng ta là quốc gia trọng điểm nâng đỡ hạng mục, trồng cây trồng rừng, tạo phúc chính là toàn nhân loại. Cho nên, giai đoạn trước là chúng ta ném tiền, hậu kỳ là quốc gia trợ cấp, mặt khác trồng cây đều thuộc sở hữu của chúng ta. Một khi thành tài, còn có thể buôn bán, đương nhiên. Không thể một hơi đều chặt, muốn từng nhóm, có kế hoạch, có thứ tự chặt, mà không phải chém lung tung. Còn nguồn tiêu thụ hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì là quốc gia hạng mục, cuối cùng quốc gia sẽ an bài thu về, đây là một cái công tại đương đại lợi tại thiên thu sự nghiệp. Là quốc gia, toàn thế giới ủng hộ sự nghiệp, chúng ta làm không phải đơn thuần vì mình, mà là vì toàn nhân loại. Cho đại gia tính một khoản, tại chúng ta nơi này, đầu tư 1.8 vạn, liền có thể thu hoạch được 10 mẫu sa mạc thổ địa. 10 mẫu cỡ nào? Có ít người nói không nhiều, nhưng là người phải hiểu được, một mẫu đất có thể trồng 400 cái cây, 400 cái cây một khi thành tài, quốc gia năm nay giá thu mua cách là 50 khối một gốc. 400 nhân với 50, đây là nhiều ít, 2 vạn khối, không sai, một mẫu đất ngươi liền hồi vốn, còn lại đều là kiếm, 10 mẫu đất chính là 20 vạn, mà chúng ta trồng cây cối đều là nhanh chóng sinh trưởng hình, 5 năm liền có thể thành tài. Nói cách khác, ngươi dùng thời gian 5 năm, đem tài sản cá nhân tăng gấp 10 lần. Cái này còn không phải trọng điểm là còn có quốc gia phụ cấp, các loại trợ cấp chờ chút. Đương nhiên, đây là thấp nhất cấp bậc, nếu như ngươi mua 38.0008, trực tiếp có thể thu hoạch được 50 mẫu cánh rừng. 58.000 đi 100 mẫu cánh rừng. 99.900 trực tiếp 250 mẫu cánh rừng. Ngẫm lại đi, kia là bao nhiêu tiền, dù sao ta là tính không tới. Có người hỏi ta, tiền của ta là thế nào kiếm, ta phải nói cho ngươi chính là, đây đều là tiền trinh. Vẫn là một số năm về sau sự tình rồi, tiếp xuống ta tới nói ta kiếm tiền đầu to, tốt như vậy tin tức, chúng ta có thể một thân một mình hưởng dụng à? Đương nhiên không thể, chúng ta là làm việc tốt, vì toàn thế giới mưu phúc lợi người tốt, làm một người tốt, chính mình giàu không gọi giàu không trọng yếu, trọng yếu là muốn lôi kéo mọi người cùng nhau giàu, mới là thật giàu. Cho nên, chúng ta muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho càng nhiều người, nhường càng nhiều người đi tới. Như vậy, hắn tiến đến rồi, cùng ngươi liền không quan hệ rồi à? Dĩ nhiên không phải, làm một người tốt, đương nhiên phải có hảo báo, cho nên công ty quyết định, người mỗi mang một người bạn tiến đến, công ty liền ban thưởng một mẫu cánh rừng. Còn có 10% tiền mặt ban thưởng, cái này hết à, dĩ nhiên không phải, còn có đụng đồi tặng phẩm, đại số thưởng chờ chút. Phương Chính nghe được cái này, triệt để minh bạch rồi, đây chính là một trận đại lắc lư. Một trận tay không bắt sói đại lắc lư, phía trước họa bánh nướng đã rất quá đáng rồi, cuối cùng liền bánh nướng cũng không cần, một lần nữa họa. Trực tiếp hỏa cái hoàng kim bánh, cái này bánh không nói cánh rừng, không nói lý tưởng, liền nói tiền. Lỗ Hâm nói một tràng, rốt cục tại trên bảng đen vẽ ra một vòng tròn, nói cái này đại biểu ngươi. Vòng phía dưới phân hai cái xóa, phía dưới vẽ tiếp hai cái vòng, phân biệt viết lên A cùng B, nói A cùng B đại biểu ngươi đề cử người. Ngươi đề cử một người, liền có thể cầm đề cử thưởng, giả thiết đối phương đầu nhập 2 vạn, ngươi có thể cầm tới đề cử thưởng 10%, cũng chính là 2.000 khối tới tay. Chính là dễ dàng như vậy, đề cử A cùng B, ngươi liền lấy đến 4.000 khối. Mà A cùng B phân biệt tại hai cái lối rẽ bên trên, đại biểu cho hai cái khu công trạng còn có thể đối bính một lần ngươi có thể ngoài định mức cầm phần trăm 10. Cũng chính là 2.000, nói cách khác, ngươi đề cử hai người, liền có thể kiếm 6.000 khối. 6.000 khối khái niệm gì? Rất nhiều thành thị bên trong Bạch Lĩnh, cũng chỉ có thế. Mà chúng ta không cần đi nhìn người khác sắc mặt, không cần đi đi làm cho người khác, tự mình làm lão bản, chỉ cần chính mình cố gắng, một tháng tìm đến hai người, gia nhập chúng ta cái này vĩ đại sự nghiệp, người liền có thể cầm tới 6.000 khối tiền. Thử hỏi, thiên hạ còn có cái gì so cái này kiếm tiền lại càng dễ đây này? Nhưng mà đây vẫn chỉ là một bộ phận tiền, xuống chút nữa nhìn, A đề cử CD, B đề cử EF, mỗi người bọn họ kiếm lời 6.000 khối. Nhưng là bọn hắn làm người mới, làm sao có thể dễ dàng như vậy kiếm được đâu. Đương nhiên không thể rời đi trợ giúp của ngươi, cho nên công ty ban thưởng ngươi vất vả tiền thưởng, bọn hắn kiếm được 10%, nói cách khác, ngươi từ A cùng B kia phân biệt kiếm lời 600 khối, hợp lại cùng nhau chính là 1.200 khối. Đồng dạng, bọn hắn công trạng, cũng coi như ngươi công trạng, hai bên đối bính, một bên 4 vạn, 4 vạn 10%, chính là 4.000. Ngươi lại lấy được 4.000 khối thêm 1.200 khối, 5.200 khối. Cho nên, sự nghiệp của chúng ta là một cái trợ giúp người sự nghiệp, người càng giúp phía dưới bằng hữu kiếm tiền, người liền kiếm càng nhiều. Có tiền đại gia kiếm, đây mới là lý niệm của chúng ta. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong, cứ thế mà suy ra, C, D, E, F bọn hắn đề cử người, người đồng dạng có thể lấy tiền, cầm trích phần trăm, kia đụng đối chờ chút. Cái này một hệ liệt xuống tới, chính các ngươi tính toán, nếu như một bên có 100 người, người có thể kiếm bao nhiêu tiền? 100 nhiều người A, một năm 12 tháng. Mỗi tháng ngươi chỉ cần tìm 10 người, liền nhẹ nhõm hoàn thành. Lại phụ trợ ngươi phía dưới bằng hữu, mỗi người tìm 100 người, kia là bao nhiêu tiền? Trời ạ, kia là thiên văn sổ tự A. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng điểm là, chúng ta còn có tấn cấp thông đạo. Ba người một tấn cấp, ngươi tìm ba người, ngươi chính là tiểu đầu mục, trợ giúp ngươi người phía dưới tìm ba người, ngươi chính là giang gia, tại giúp phía dưới ngươi tìm ba người, ngươi chính là lãnh đạo. Có thể mang ra là ba cái lãnh đạo, ngươi liền lên bình đài. Cái gì gọi là trên bình đài? Một khi lên bình đài, người không cần ở chỗ này, công ty sẽ đóng gói ngươi, đưa ngươi đi tổng giám đốc lớp bồi dưỡng, toàn thế giới du lịch, học đánh quả bóng gôn, hàng năm cho ngươi lương 1.500 vạn, chia phòng con, điểm xe, ngươi sẽ thành người trên người, một đời phú quý. Mà lại, đây hết thảy, cũng là có thể một đại lại một đời truyền xuống, đến lúc đó cả nhà các ngươi đều là người trên người, đều là người giàu có, từ đây cải biến một cái gia tộc vận mệnh. Chương 484, tốt lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Lỗ Hâm nói, Phương Chính cũng ở phía dưới nghe, càng nghe mặt càng hắc, quả nhiên, phía trước hết thảy bánh nướng đều là giả, mục đích thực sự chính là kéo người tiến đến. Kéo càng nhiều người, phúc lợi càng nhiều. Phương Chính cũng nghĩ không ra, nếu quả như thật dễ dàng như vậy kiếm tiền, cũng không đến mức liền giang ra từ dần đều vẻ mặt xanh sao rồi, lãnh đạo đi theo gặm màn thầu rồi. Còn cái gì trên bình đài nói chuyện, hơn phân nửa là một cái khác bánh nướng. Hết lần này tới lần khác rõ ràng như vậy âm mưu, những người này vậy mà tin. Phương Chính hoàn toàn không cách nào lý giải, bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá có một chút Phương Chính rất rõ ràng hắn rất tức giận. Lỗ Hâm lại nói rất nhiều mang theo kích động tính, nghe phía dưới đám người một mặt hưng phấn, phảng phất ngày mai liền có thể thành công. Đúng lúc này, Lỗ Hâm bỗng nhiên nhìn về phía Phương Chính, nói, vị này bạn mới, ngươi còn có cái gì nghi vấn à? Phương Chính khẽ mỉm cười nói có, nghi vấn gì, Lỗ Hâm vấn, Phương Chính nói, lên bình đài người đều đi đâu, lên bình đài người, có sự nghiệp của mình. Có chính mình hào chạch, xe sang trọng, bọn hắn ở đâu đều có, toàn thế giới, rất nhiều. Lỗ Hâm nói, Phương Chính tiếp tục hỏi, có người làm được à? Đương nhiên là có, theo ta được biết, trên bình đài người cũng không dưới 10 người. Đây cũng là nhà chúng ta lịch sử, ban đêm ngươi có thể cùng ngươi người tiến cử câu thông một chút, nhưng hắn cho ngươi hảo hảo nói một chút. Lỗ Hâm nói, Phương Chính gật gật đầu, âm thầm bóp một cái ấn quyết, đối Lỗ Hâm một điểm, sau đó cười ha hả hỏi, ta còn có một việc không nghĩ ra, chúng ta cánh rừng ở chỗ nào? Ở đâu ra cánh rừng? Chúng ta muốn cánh rừng làm gì? Chúng ta chính là tay không bắt sói. Lỗ Hâm nghĩ kỹ tìm từ, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, lập tức thay đổi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phía dưới Từ Dần, Tống Khả Linh càng là gấp, tranh thủ thời gian cho Lỗ Hâm đầu đi chất vấn ánh mắt. Lỗ Hầm cũng gấp, kêu lên, ta nói đều là thật. Ta à, người căn bản không có gì sa mạc, cánh rừng, cái gì cầu thí 20 mấy cái ức, đều là thổi như bức. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là gạt người. Lừa người tiến đến, người giao tiền, giao rồi tiền giúp chúng ta gạt người tiến đến. Chúng ta không có cái gì, chính là chơi tiền. Lỗ Hầm, đừng nói nữa, người điên rồi. Nói mỏ gì đâu, Từ Dần tranh thủ thời gian chạy đến, lôi kéo Lỗ Hầm liền hướng bên ngoài đi. Kết quả Lỗ Hầm hất lên, đem Từ Dần cái này mặt mũi tràn đầy món ăn ra hỏa vứt qua một bên, tiếp tục nói kéo ta làm gì. Ta nói đều là lời nói thật, đều là lão nhân, còn dùng che giấu sao. Chúng ta chính là lừa đảo, mọi người đều biết chúng ta chính là lừa đảo. Ngươi là, ta cũng vậy, tất cả mọi người là. Lòng dạ biết rõ, còn nói cái gì lời hay. Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít người tại chỗ liền khóc, có loại mộng vỡ vụn cảm giác, lại không biết nên như thế nào phản bác. Bất quá còn có một đám người đột nhiên đứng lên, mạnh mẽ kéo cứng rắn chảnh chứ đem Lỗ Hầm kéo ra ngoài rồi, Từ Dần càng là xông đi lên liền một bàn tay, mắng, người CMN điên rồi, nói mỏ cái rắm. Cút, hôm nay tiền lương mất rồi, Tống Khả Linh, nàng hôm nay giảng bài phí không cho. Về sau tìm một chút đáng tin cậy, Tống Khả Linh luyện một chút gật đầu, nàng biết sự tình gây có chút lớn rồi. Bất quá Từ Dần cùng Tống Khả Linh quan tâm hơn vẫn là Phương Chính phản ứng, dù sao, nơi này đều là người một nhà, liền cái này một ngoại nhân. Kết quả, chỉ gặp Phương Chính tại kia cười ha hả ngồi, phảng phất xem náo nhiệt, cũng không gặp bao lớn tâm tình mâu thuẫn. Nhìn đến đây, hai người nhẹ nhàng thở ra, Lỗ Hầm như thế nháo trò, cái này khóa là không có tiếp tục, người chủ trì lên mau muốn kéo về cục diện, nói tốt, đại gia không cần để ý, vừa mới Lỗ Hầm lão sư cùng đại gia nói đùa. Như vậy, chúng ta tiếp xuống để chúng ta lão hội viên, cho đại gia chia sẻ một chút hắn tại Tinh Tinh Hải mưu trí lịch trình đi. Phương Chính nghe xong lập tức vui vẻ, ấn quyết hất lên. Được rồi, vẫn là nói một chút mưu trí của ta lịch trình đi. Đây chính là cái ổ trộm cướp, tất cả đều là lừa đảo cùng tặc. Vừa mới Lỗ Hầm nói rất đúng, các người đều biết mình đang làm gì, vẫn còn tại bản thân thôi miên, kỳ thật chúng ta chính là lừa đảo. Không có một cái nào là người tốt, người chủ trì càng ngày càng kích động, nhưng là Từ Dần càng kích động, tranh thủ thời gian chạy vào, mắng, điên rồi, điên rồi. Đều điên rồi, sau đó đem người chủ trì cũng kéo ra ngoài, không bao lâu liền nghe phía ngoài có người hô, ta vừa nói cái gì rồi. Ta không muốn nói những thứ này, ngậm miệng, cút sang một bên, mà trong phòng đám người triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn đấu trí, tự tin đều đến từ mỗi ngày bản thân thôi miên, tinh thần của người khác tẩy não, cưỡng ép để cho mình cho là mình là đúng, chính mình là đang trợ giúp người khác, mà không phải là vì kiếm tiền của người khác. Chính mình là vì xanh hóa địa cầu mà nỗ lực, nhưng mà Lỗ Hầm, người chủ trì một phen, như là cảnh tình, đánh bọn hắn trên đầu tất cả đều là kim tinh, trong lòng tân tân khổ khổ tạo dựng lên bản thân gây tê lá chắn bộc một tiếng vỡ vụn. Đau lòng, đúng lúc này, không biết là ai đột nhiên khóc lên, thao, nói mỏ gì. Ta không tin, đây chính là vì rồi toàn nhân loại cố gắng sự nghiệp, đây chính là một người tốt sự nghiệp, ta không phải lừa đảo. Đúng, chúng ta không phải lừa đảo, chúng ta là người tốt, vừa mới nói, nhất định đều là trò đùa. Nhìn xem những này dữ tợn, chết sống không chịu đối mặt hiện thực khuôn mặt, Phương Chính lắc đầu, hắn biết, lần này thuốc dưới hung ác rồi. Những người này dựa vào những này tinh thần ma túy trèo trống đến bây giờ, có thể nói, bọn hắn hiện tại không có gì cả, không có tiền, không có công việc, không có nhà, duy nhất có chính là một bộ kịch độc phát tài tín niệm. Nếu để cho bọn hắn duy nhất tín niệm lại vỡ vụn rồi, chuyện này đối với bọn hắn đả kích phi thường lớn. Có người có lẽ không có việc gì, nhưng là có người sợ là chịu đựng không được loại đả kích này. Mà lại, nhìn bộ dáng của bọn hắn, còn muốn bản thân gây tê xuống dưới, bản thân lừa gạt xuống dưới, coi như Phương Chính hôm nay báo cảnh, cảnh sát tới, toàn bộ bắt, phân phát. Bọn hắn chắc chắn sẽ đầu nhập một cái khác bán hàng đa cấp ổ điểm bên trong đi. Phương Chính thở dài, chuyện này còn phải từ từ sẽ đến, những cái kia ngoan cố không thay đổi người, hắn cũng lười đi cứu, tốt lời hay không khuyên giải quỷ đáng chết, có ít người đáng chết, bị người là kéo không trở lại. Nhưng là nếu có người còn có thể cứu, Phương Chính khẳng định là muốn kéo một thanh. Mặt khác, cái kia mang hài tử nữ nhân, Phương Chính cũng nghĩ cố gắng một chút, bất kể như thế nào, hài tử không thể ở vào tình thế như vậy trưởng thành. Lúc này, Từ Dần tiến đến rồi, lập tức nói, đều ồn ào cái gì đâu. Ngồi xuống, đám người lập tức tiêu ngừng lại, một mặt chờ mong nhìn xem Từ Dần, phảng phất kẻ nghiện nhìn xem ma túy, khát vọng mới ma túy, để bọn hắn từ trong thống khổ giải thoát ra. Từ Dần hít sâu một hơi nói, vừa mới hết thảy đều là chúng ta cho đại gia đùa giỡn, sinh hoạt a, có cao trào có cơn sóng nhỏ, trò đùa mà thôi, đừng coi là thật. Như vậy đi, mời mấy vị lão hội viên, đến phân hưởng. Nói đến đây, Từ Dần có chút bận tâm, phía trước hai người không hiểu thấu nói mỏ, kém chút đập hắn cái nhà này. Thế là Từ Dần nói, được rồi, vẫn là ta đến nói một chút đi, Mặc dù Lỗ Hâm lão sư cuối cùng theo đại gia mở cái trò đùa, bất quá không thể không nói, nàng trước đó ngươi nói rất đúng. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Chúng ta không phải đến kiếm tiền, chúng ta là đến tạo phúc toàn nhân loại. Đồng thời chúng ta có thể kiếm một bút cải biến vận mệnh tiền, dạng này một phần sự nghiệp, chẳng lẽ không đáng chúng ta đi cố gắng ha? Chương 485, đại sư nói láo. Đáng giá, nguyên bản bị mất tín nhiệm đám người, theo bản năng hồi đáp. Thanh âm quá nhỏ, không nghe thấy, lớn tiếng chút. Từ Dần quát, đáng giá, đám người cùng kêu lên la lên, thanh âm đi lên, lực lượng cũng nổi lên. Rất tốt, hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc, đều trở về suy nghĩ kỹ một chút, ngẫm lại lúc trước tới thời điểm lão sư làm sao nói với các ngươi. Nhìn xem bút ký, nhiều giao lưu trao đổi. Hiện tại, phân tổ, vóc dáng tiểu tổ trưởng mang theo các ngươi người, đi nghiên cứu thảo luận một cái đi. Từ Dần nói xong, hiện trường đám người bắt đầu tản. Ra lớp học, Phương Chính chỉ thấy những bạn học này top 5 top 3 ngồi ở một bên, thảo luận hôm nay thành quả. Phương Chính còn không có nghĩ đến tiếp xuống làm gì vậy, Từ Dần liền đem Phương Chính gọi vào rồi một bên, bọn hắn bên kia cũng là mấy người ngồi vây chung một chỗ, Từ Dần ngồi tại phía chính bắc, mặt hướng mặt phía nam, một bộ dẫn đầu đại ca bộ dáng. Mà lại, những cái kia ủ rũ cúi đầu ra hỏa, cũng không biết bị Từ Dần quán thâu cái gì, lại bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi rồi. Từ Dần vỗ bên trên chỗ ngồi nói, Phương Chính, ngươi qua đây, ngồi tại cái này đi. Phương Chính lập tức ngồi đi qua, mới ngồi xuống, liền nghe Từ Dần nói, hôm nay nghe Lỗ Hâm lão sư khóa, đại gia có cảm tưởng gì? Có thu hoạch gì? Tất cả mọi người nói một chút đi, tiện thể lấy bản thân chia sẻ một chút chính mình trưởng thành kinh lịch. Dạng này, từ ta bên tay phải bắt đầu, một đường đi phía trái nói, từng cái tới. Phương Chính nghe xong, hai mắt trắng dã, khá lắm, nghe 2 giờ khóa còn không được, nghe xong rồi còn muốn mở tổng kết sẽ. Hiện trường làm báo cáo, đơn giản một khắc đều không buông lỏng cho đại gia tẩy não a. Lúc này, mặc kệ người có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn, tại cái này vòng tròn bên trong, đều muốn thuận nói tốt, như vậy thì phải cố gắng nghĩ cái này cái gọi là sự nghiệp chỗ tốt, suy nghĩ nhiều rồi, thời gian lâu dài, nhiều lần, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, liền thành bọn hắn một phần tử rồi. Phương Chính biết chiêu này lợi hại, bất quá đối với hắn vô dụng, hắn mỗi ngày niệm kinh số lần, so ôn tập cái đồ chơi này số lần nhiều hơn rồi. Kết quả hắn y nguyên nghĩ hoàn tục, Phật kinh đều vô dụng, huống chi là cái đồ chơi này. Ngồi tại Từ Dần bên tay phải cái thứ nhất, chính là Tôn Phác. Tôn Phác hít sâu một hơi, nói, mọi người tốt, ta gọi Tôn Phác, Tôn Sách Tôn, Mộc Mạc Phác. Nhà ta là Tứ Xuyên bên kia, trong nhà còn có lão nương, lão bà còn có 3 đứa hài tử. Ta là nông thôn xuất thân, không có văn hóa gì, ra làm công nhiều năm như vậy, cũng không có kiếm được tiền gì. Hàng năm ngồi xe lửa hối hả ngược xuôi, phơi gió phơi nắng, hoàn toàn không thấy mình tương lai ở nơi nào, ta đều nhanh tuyệt vọng, thẳng đến gặp Tinh Tinh Hải, tại Tinh Tinh Hải bên trong. Ta tin tưởng, thông qua cố gắng của ta, nhất định sẽ trở thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, đến lúc đó nhường người nhà của ta được sống cuộc sống tốt. Tôn Phác nói trước mặt thời điểm, trong mắt tất cả đều là xuống dốc, nói đến Tinh Tinh Hải thời điểm, trong mắt lập tức tỏa sáng rồi hào quang, phảng phất tại nơi này, hắn thật sự có thể thành công một nửa, thật sự có thể trở thành trăm vạn, ngàn vạn phú ông giống như. Thế nhưng là hắn liền không nghĩ tới, nếu như thất bại đây. Ở chỗ này ngồi xổm, một phân tiền không kiếm, trong nhà lấy lại tiền, thời gian lâu dài, lại như thế nào? Cái thứ hai chính là cái kia ôm tiểu hài tử nữ tử một bên dỗ hài tử đi ngủ, vừa nói ta gọi Thường Hiểu Hồng, quê quán là phương Bắc, tốt nghiệp trung học không có việc gì làm, liền tới nơi này. Ta cảm thấy nơi này rất tốt, đại gia đối ta đều tốt. Trong nhà, người trong nhà luôn luôn ghét bỏ ta học tập không giỏi, cái này không tốt, kia không tốt, tóm lại liền không có địa phương tốt, mỗi ngày bị quở trách. Ở trường học cũng thế, thế là ta trong cơn tức giận, không niệm rồi. Đi vào xã hội về sau, ta phát hiện, xã hội cũng không dễ chơi, tại trong nhà xưởng bị lãnh đạo nói, tại trong túc xá bởi vì ta không có tiền, cho nên không thích sống chung, luôn luôn bị chế giễu một cái kia. Thẳng đến tới Tinh Tinh Hải, ta mới tìm được rồi hy vọng cùng tự tin, ở chỗ này, tất cả mọi người làm ta là người nhà, mỗi ngày tán dương ta học tập nhanh, làm công việc tốt, ta thích loại cảm giác này, nơi này để cho ta một lần nữa tìm về rồi tự tin. Phương Chính nhìn nàng một cái trong ngực hài tử, cũng không biết là tên nào trùng, bất quá Phương Chính biết một chút, như thế một cái tuổi trẻ nữ hài chạy vào, khẳng định là bị các loại hống, mục đích a. Trong ngực nàng hài tử nói rõ cùng một chỗ, bất quá Phương Chính cũng từ đó nghe rõ một vài thứ, Thường Hiểu Hồng cũng không phải là vì để kiếm tiền, nàng đơn thuần vẻn vẹn bởi vì nơi này không có người mắng nàng, không có người nói nàng, nhưng tự tin nàng tìm được tự tin, cho nên nàng lựa chọn lưu lại. Phương Chính ngẫm lại hắn lúc mới tới đợi đãi ngộ, lại là quạt cây quạt, lại là rửa chân, đổ nước, mở miệng ngậm miệng người một nhà, làm chút gì đều bị tán dương, lãnh đạo điểm danh ngồi bên cạnh. Cái này một hệ liệt thủ đoạn, nhìn đơn giản, thậm chí có chút ngu xuẩn. Nhưng khi bọn hắn đụng phải đúng người thời điểm, lại đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, cái này Thường Hiểu Hồng hẳn là chính là như vậy ví dụ. Cái thứ ba là một người trung niên phụ nữ cũng là một cái duy nhất không có laptop người, cầm trong tay của nàng một cái cũ kỹ điện thoại, bất quá đến phiên nàng thời điểm, lại tuyệt không luống cuống, ngược lại hơi ngửa đầu, tinh thần phấn chấn nói, ta gọi Trần Đại Dung, ta chưa từng đi học, cũng sẽ không viết chữ, ta cũng sẽ không nói cái gì đại đạo lý. Ta trước kia chính là cho nhà máy may y phục, về sau đụng phải từ tổng mang ta đến nơi này, thông qua học tập, ta hiện tại mặc dù y nguyên không biết chữ, nhưng là ta thông qua điện thoại ghi âm, mỗi ngày học tập, học xong rất nhiều vật hữu dụng, ta cứ dựa theo lão sư nói cho ta biết thoại thuật, điện thoại mời, mời tới rồi hai người, đồng thời đã dưới đơn, thành vì nhà chúng ta một thành viên. Cho đến bây giờ, ta đã kiếm được mấy ngàn khối tiền. Ta dùng ta hành động thực tế hướng những cái kia người xem thường ta biểu lộ, ta có thể làm. Tạ ơn, cái thứ tư là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử cúi đầu, không có lên tiếng âm thanh. Từ Dần gặp này nhướng mày, tăng hắng một cái nói, Mã Chí, tới phiên ngươi, chia sẻ một cái đi. Mã Chí ngẩng đầu nhìn Từ Dần, nói ta có thể nói cái gì? Ta muốn về nhà, Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, cuối cùng gặp được một cái không có bị mê hoặc rồi, vui vẻ a. Từ Dần hừ lạnh một tiếng nói, Mã Chí, ngươi muốn về nhà, không có người giữ lại ngươi, nhưng là ngươi có thể nghĩ tốt. Người ở chỗ này ăn ở đều là dùng tiền của chúng ta, người muốn về nhà có thể, có phải hay không trước tiên đem tiền trả lên. Ta không có tiền, Mã Chí cúi đầu nói, Phương Chính có thể cảm nhận được, Mã Chí trong lòng tuyệt vọng cùng đau khổ. Từ Dần nhưng căn bản bất vi sở động mà nói, không có tiền, vậy liền không có biện pháp. Kỳ thật, người chuyện này rất đơn giản, người phát triển mấy người tiến đến, lập tức liền có tiền, trả tiền, chẳng phải có thể về nhà rồi sao. Mã Chí không lên tiếng, nhìn thấy Mã Chí như thế, Từ Dần trong lòng khó chịu. Phủi phủi tay nói, đại gia nghe cho kỹ, làm chúng ta một chuyến này, đầu tiên cần phải làm là bày ngay ngắn tâm tính. Cái gì tâm tính, tích cực hướng lên tâm tính, ít nói tiêu cực lời nói, làm nhiều hữu dụng sự tình. Mã Chí, ngươi trở về suy nghĩ lại một chút, Mã Chí ừ một tiếng, xem như đáp lại, người này đều lộ ra rất tinh thần sa sút. Đây hết thảy đều bị Phương Chính ghi ở trong lòng, Từ Dần nhìn về phía Phương Chính nói, Phương Chính, ngươi đến phân hưởng một cái đi, ngươi cảm thấy sự nghiệp của chúng ta thế nào? Tốt. Phi thường tốt, đặc biệt tốt, có thể kiếm tiền, còn có thể trợ giúp người, công đức vô lượng a. Phương Chính lập tức gọi tốt, kết quả, ầm ầm, chương 486, nhiệt tâm đại sư, một tiếng sấm rền âm thanh, nóc phòng răng rắc một tiếng nổ tung rồi, một tia chớp trực tiếp bổ vào Phương Chính trước mặt. Ở dưới một đám người ngao xông lên, lộn nhào tránh né. Từ Dần càng là trực tiếp lật lăn trên mặt đất, đầy bụi đất trốn đến rồi một bên. Mà Phương Chính thì trước một bước, ngăn tại rồi Thường Hiểu Hồng trước người. Lôi đình rơi xuống khẳng định không đả thương được người, cái này một chút lòng tin Phương Chính vẫn phải có. Nhưng là nổ tung nóc phòng, rơi xuống đồ vật đập phải người vẫn là có khả năng. Nhất là, Thường Hiểu Hồng trong ngực còn có một đứa bé, vạn nhất hù đến làm sao bây giờ. Phương Chính trực tiếp đem hài tử dẫn vào trong mộng, che giấu tiếng sấm. Về phần những người khác, thích bò liền bò đi, thật đẹp mắt. Cái này một tiếng sấm nổ, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới, ngay cả bình thường không ra được lãnh đạo, cũng chạy ra, hỏi thăm tình huống. Từ Dần thấp nức nỡ nói, không biết, đột nhiên liền rơi xuống một đạo thiểm điện, quá CMN dọa người rồi. Nói xong, Từ Dần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tinh không vạn lý, mặt trời chói chang, liền khối đám mây đều không có. Vậy cái này lôi là từ đâu tới? Lập tức toàn thân lạnh siêu siêu, trong lòng lạnh như băng. Nghĩ đến Phương Chính hòa thượng kia một hô tốt, lập tức xét đánh, chẳng lẽ đây là Phật tổ nhìn không được hắn cùng hắn đoạt tín đồ, cảnh cáo hắn rồi. Trời nắng xét đánh không có gì thật là kỳ quái. Mau đem nóc phòng tu bên trên, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lãnh đạo sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, làm việc trái với lương tâm, nghi thần nghi quỷ. Trong nội tâm nàng cũng có chút sợ, tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Đạo này tiếng sấm, làm sau đó tổng kết cũng thất bại, Tống Khả Linh ra ngoài tìm sư phó tới tu phòng ở, Từ Dần thì kiểm tra đại gia thụ thương tình huống, gặp không có người thụ thương, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nói còn tốt không có người thụ thương. Nếu không chúng ta đây coi như là chị không hết rồi, đưa bệnh viện quá phiền phức, hơn phân nửa muốn bỏ. Lời này Phương Chính nghe vào trong tai, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nếu như nói nơi này phổ thông hội viên còn có chút lương tâm, cái này Từ Dần lương tâm đã triệt để bị chó ăn. Thừa dịp Từ Dần bận bịu không để ý tới chính mình, Phương Chính huýt sáo đi tới Mã Chí bên cạnh. Mã Chí cảnh giác nhìn qua, phát hiện là Phương Chính người mới này, sắc mặt đẹp mắt một chút, cảnh giác cũng ít đi không ít. Phương Chính nói, Mã thí chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tác nghiệt làm nhiều rồi, lão thiên trừng phạt chứ sao? Mã Chí thầm nói, Phương Chính sững sờ, sau đó cười nói, ta không phải hỏi ngươi xét đánh sự tình, ta là hỏi ngươi, cái này Tinh Tinh Hải, ngươi thấy thế nào? Mã Chí lập tức trầm mặc, cái gì cũng không nói. Phương Chính nói, ngươi còn chưa giao tiền. Mã Chí cười khổ nói, ta lấy tiền ở đâu cho bọn hắn? Ta nếu là có tiền, liền không ra ngoài. Thì ra là thế, ngươi còn thiếu bọn hắn tiền. Phương Chính nói, ừm, thiếu tiền ăn. Mã Chí nói, Phương Chính nói, ta cũng giao rồi tiền ăn, giao rồi một tháng. Ngươi thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền? Mấy ngàn, Mã Chí thở dài nói. Phương Chính nói, dạng này a, số tiền này Bần Tăng giúp ngươi trả, như thế nào? A, Mã Chí thuận miệng đáp, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Phương Chính nói, ngươi muốn giúp ta trả tiền. Thế nhưng là, ta cũng không có tiền trả ngươi, ngươi cho ta mượn, trên cơ bản chính là bánh bao thịt đánh. Ách, đánh cái kia rồi. Phương Chính ha ha cười nói, một điểm nhỏ tiền mà thôi, Bần Tăng vẫn là ra được. Bất quá Bần Tăng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đến thành thật trả lời Bần Tăng. Mã Chí trầm mặc, sau đó nói, ngươi trước giúp ta trả tiền lại nói, chỉ cần trả tiền, ngươi vấn cái gì ta cho ngươi biết cái gì. Phương Chính nói, không có vấn đề. Nói xong, Phương Chính chuẩn bị trở về phòng đi. Mã Chí nhìn xem Phương Chính bóng lưng, bỗng nhiên kêu lên, Pháp Sư, ngươi nếu có thể đi, liền đi nhanh lên đi. Nơi này không phải thế giới cực lạc, đây là địa ngục. Phương Chính quay đầu hướng Mã Chí khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Nếu là địa ngục, Bần Tăng liền đến đúng rồi. Nói xong, Phương Chính đi vào nhà rồi. Mã Chí sững sờ ngay tại chỗ, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, hắn phảng phất thấy được một chút hy vọng. Thế nhưng là, một tên hòa thượng lại có thể thế nào? Hắn có thể đem đến Tinh Tinh Hải a, hắn sợ là liền cái nhà này đều đi ra không được a. Mặc dù nghĩ như vậy, bất quá Mã Chí trong lòng vẫn là bốc cháy lên rồi một tia hy vọng. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hắn khát vọng thế giới bên ngoài, hắn muốn về nhà. Giữa trưa đến rồi, có rồi buổi sáng vết xe đổ, Từ Dần cũng có chút bận tâm. Từ Dần đem Tống Khả Linh gọi vào một bên, hỏi, giữa trưa đừng làm màn thầu rồi, hòa thượng kia quá tham ăn. Biết, lần này ta nấu cháo, nhất đại nồi đâu. Ta nhìn hắn làm sao ăn, nếu là không đủ, thêm điểm nước đi vào là được rồi, hắn muốn uống nước, bao no. Tống Khả Linh cũng rất tinh minh, cười hắc hắc nói. Từ Dần cũng cười. Bọn hắn miệng bên trong cháo, chính là 10 km, nhất đại nồi sắt nước, nhiều ít người đều như thế chịu, muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu, dù sao chính là thêm nước a. Từ Dần 10 phần khẳng định, lần này Phương Chính tuyệt đối náo không ra cái gì yêu thiêu thân đến. Từ Dần đắc ý trở về phòng bên trong tìm Phương Chính, nói giao chuyện tiền bạc rồi, kết quả vừa vào cửa, lại không nhìn thấy Phương Chính. Đi phòng bọn họ khác con nhìn, y nguyên không có người. Từ Dần gấp, tùy tiện nắm qua tới một người hỏi, Phương Chính đâu? Đối phương cũng có chút mộng bức, người một mực đi theo Phương Chính cũng không biết Phương Chính đi đâu, ta nào biết được. Đối phương còn chưa lên tiếng, liền nghe trong phòng bếp truyền đến Tống Khả Linh tiếng kinh hô, người đang làm gì? Không biết vì sao, chỉ cần xuất hiện khác thường tình huống, đầu hắn bên trong xuất hiện cái thứ nhất hình tượng chính là cái kia hòa thượng đầu chọc. Từ Dần sải bước xông vào bếp sau, chỉ gặp Phương Chính đứng tại nấu cháo nồi sắt bên cạnh, cầm trong tay một cái 20 cân gạo không cái túi, một mặt vô tội nhìn xem hắn. Mà bên trên Tống Khả Linh sắp khóc rồi, tay chỉ trong nồi, con mắt đỏ bừng. Từ Dần đến gần xem thử trong nồi, lập tức phát hỏa. Chỉ gặp trong nồi trọn vẹn đến rồi một cái túi mét. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Dần cũng hỏa, kêu lên. Phương Chính buông buông tay nói, không làm gì a, ta đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì a, suy nghĩ không thể ăn không ở không a, tổng làm chút sống đi. Ta nhìn phòng bếp không có người, nhưng là hỏa thiêu lấy rồi, trong nồi chỉ riêng thả nước, không có thả mét, lại giúp tăng thêm điểm mét mà thôi a. Ta ở trên núi cũng nấu cơm, chúng ta nhiều người như vậy, cái này một túi gạo hẳn là đủ ăn. Thế nào, yên tâm, điểm ấy gạo mặc dù không nhiều, nhưng là miễn cưỡng cũng có thể nhường đại gia ăn no rồi. Ngươi, Từ Dần nghe xong Phương Chính, lại nhìn vẻ mặt vô tội, ngốc manh Phương Chính, vậy mà không biết nên mắng hắn cái gì tốt. Mắng hắn đi, người ta cũng là tốt bụng hỗ trợ. Dựa theo Phương Chính nói, có vẻ như cũng có lý. Thế nhưng là vấn đề là, nơi này là bán hàng đa cấp ổ, nơi này cùng bên ngoài có thể giống nhau ha. Nếu là ngừng lại đều như thế ăn, vạn nhất thời gian dài không đến người gia nhập, bọn hắn tập thể uống gió Tây Bắc a. Tống Khả Linh càng là để cho nói, ai nói không có thả gạo. Ta rõ ràng thả, người đảo cái gì loạn a. Chương 487, Tề Lệ Nhã. Phương Chính gãi gãi đầu nói, không có ý tứ a, thị lực ta không tốt lắm, vừa mới nước đều sôi trào, giống như bên trong quả thật có chút hạt gạo đang lăn lộn, ta tưởng rằng không có cọ nồi đâu. Ngươi, Tống Khả Linh khí mắt trợn trắng, mặc dù bọn hắn hướng tất cả mọi người trưng thu tiền cơm, nhưng là tiền cơm cũng không nhiều, một người 10 đồng tiền một ngày. Một ngày 10 đồng tiền có thể ăn cái gì? Cũng liền màn thầu, cháo loãng, dưa muối rồi. Nàng cũng nghĩ ăn được a, nhưng là không có tiền a. Người nơi này, có mấy cái giao nổi càng nhiều, nhưng là lời này nàng không thể nói, bởi vì nàng thu Phương Chính 2.000 khối, người khác gấp bội tiền cơm. Thế nào, có vấn đề gì a? Phương Chính gãi gãi đầu hỏi. Không sao, về sau phòng bếp sự tình, giao cho Tống Khả Linh quản. Ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền theo đại gia tâm sự, nhiều hơn học tập. Từ Dần cũng không biết nói gì, đem dù sao kéo ra ngoài rồi. Chờ hắn Từ Dần lúc trở lại lần nữa, liền thấy Tống Khả Linh ra bên ngoài vớt mét đâu. Gạo này đều nửa sống nửa chín rồi, Tống Khả Linh phàn nàn nói. Vậy cũng vớt ra, tách ra làm, Từ Dần nói. Tống Khả Linh gật đầu, chuyện này xem như đi qua, Từ Dần tìm tới Phương Chính, cố gắng gạt ra một mặt mỉm cười. Nếu như nói, hiện tại hắn không muốn nhìn thấy nhất là ai, Phương Chính tuyệt đối xếp số một. Hắn phát hiện, từ khi nhìn thấy Phương Chính về sau, cuộc sống của hắn liền không sống yên qua. Nhưng là tiền không tới tay, hắn cũng không cam chịu tâm a. Ăn nhiều như vậy khổ, gặp nhiều như vậy tội, không có cầm tới tiền, vậy làm sao có thể làm? Phương Chính a, ngươi nhìn, khóa cũng nghe, ngươi cũng cảm thấy chuyện của chúng ta nghiệp tốt, ngươi nhìn, ngươi là xử lý cái 1.8.800 vẫn là 38.0008. Từ Dần vấn, Phương Chính không nói hai lời, xuất ra một cái túi tiền đến, nhét vào Từ Dần trong tay nói, cái gì 1.8.800? Ta muốn 9.8.800, tiện thể, mã chí kia một phần ta cũng cho giao rồi, chúng ta là người một nhà, nhất định phải hỗ trợ. Dù sao là khẳng định kiếm tiền mua bán, về sau hắn kiếm lời trả lại ta chính là rồi. Cái này, Phương Chính, quy củ của chúng ta là, người nhà ở giữa, không cho phép có vay mượn quan hệ, đây là thiết luật, dây đỏ, ai cũng không thể đụng vào. Từ Dần nghiêm mặt nói, Phương Chính nói, không có việc gì, ta lại không vội mà nhường hắn trả, như vậy đi, 10 năm sau trả lại. Ở giữa ta tuyệt đối không muốn chướng. Từ Dần sững sờ, còn có loại này đồ đần, 10 năm sau, 10 năm sau có hay không Tinh Tinh Hải còn hai chuyện đâu. Cái gọi là thiết luật, chính là sợ thành viên ở giữa sinh ra mâu thuẫn, ảnh hưởng hài hòa, đã Phương Chính 10 năm sau mới muốn chướng, kia cũng không sao. Lại nói, tiền tới tay cũng không thể không cần a. Thế là Từ Dần nói, được, tiền này ta thu. Sau đó Từ Dần đem tiền thu, tiền vừa đến tay, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, dày như vậy một chồng con tiền, hắn đã có thật lâu không thấy được rồi, vui vẻ. Tiền đáo thủ rồi, cũng lời cùng Phương Chính nhiều lời, vỗ vỗ bả vai nói, được rồi, chính ngươi đợi đi, ta đi đem tiền cho ngươi giao rồi. Phương Chính liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn Từ Dần đi ra ngoài, sau đó miệng bên trong hừ hừ lên tiểu khúc nhất mộng hoàng lương a. Phương Chính cho Từ Dần tiền một màn này, người cả phòng đều thấy được, nhìn thấy Phương Chính từ trong bọc của hắn xuất ra nhiều tiền như vậy, từng cái đỏ ngầu cả mắt. Cái này nếu là cho mình, tốt biết bao nhiêu a. Mã Chí nhìn thấy Phương Chính thật giúp mình đem tiền nộp, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng Phương Chính nói đúng là nói, dù sao một lần giao nhiều tiền như vậy, lại lớn khoản cũng sẽ không cho một người xa lạ giao tiền a. Kết quả hòa thượng này thật cứ làm như vậy rồi. Lúc này, Phương Chính đến đây, Mã Chí a, ra ngoài tâm sự. Mã Chí lập tức gật đầu, đi theo. Phương Chính vừa đi, trong phòng liền nổ quá, tới tấp thảo luận Phương Chính lai lịch gì, vậy mà có tiền như vậy. Như bức a, hiện tại hòa thượng đều có tiền như vậy. Lập tức xuất ra hơn 10 vạn a, hắn cái kia trong bao vải vậy mà ẩn giấu nhiều tiền như vậy. Tâm cũng thật là lớn, đúng vậy a, kia bao vải liền cái khóa kéo đều không có. Đơn thuần chứ sao, ngu, Tôn Phác bổ sung một chữ, đám người tới tấp gật đầu. Từ Phương Chính lại tới đây bắt đầu, đến bây giờ, làm ra hết thảy cử động. Liền theo kia không có lớn lên hài tử, thuần phát xuân. Đám người tới tấp lắc đầu, biết ra hỏa này xem như triệt để lưu lại. Đồng thời cũng là hâm mộ Lưu Đại Trí, đơn giản như vậy liền kiếm lời một bút lớn, lần này công trạng ra, 1-2 vạn tới tay. Mặc kệ người ở bên trong ý nghĩ như thế nào, Phương Chính mang theo Mã Chí đi vào cái góc không người ngồi xuống. Mã Chí nói, Pháp Sư, người muốn hỏi cái gì, người hỏi đi. Phương Chính nói, người gặp chưa thấy qua một cái gọi Tề Lệ Nhã nữ hài. Lời này vừa nói ra, Mã Chí sắc mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, nói, Pháp Sư, ta còn có sự, đi trước. Phương Chính nói, ngươi liền báo đáp như vậy ân nhân của ngươi. Yên tâm, ngươi nói, bần tăng tuyệt đối không theo bất luận kẻ nào nói. Mã Chí quay đầu nhìn xem Phương Chính, cuối cùng cắn răng một cái, lại trở về rồi, ngồi xuống thấp giọng nói, ngươi nói cô gái này ta gặp qua, cũng là Lưu Đại Trí mời tới. Bất quá cô gái này lá gan đặc biệt tiểu, phát hiện tình huống không đúng liền muốn chạy, Từ Dần liền để Tống Khả Linh ngày đêm nhìn xem nàng. Ngày thứ hai đi nghe giảng bài, lão sư còn không có giảng bài, nàng quay đầu liền gặp trở ngại, đụng máu me đầy mặt. Không có cách, Từ Dần dùng dây thừng cho nàng trói lên rồi, kết quả nàng một mực không chịu ăn cái gì, tìm cái chết. Từ Dần tựa hồ cũng không có biện pháp, cùng Lưu Đại Trí đưa nàng kéo ra ngoài rồi, về phần về sau thế nào, chúng ta cũng không biết. Nghe Từ Dần nói, đưa nàng về nhà, bất quá. Bất quá như thế nào? Phương Chính sắc mặt một mảnh đen nhánh, mặc dù không biết Tề Lệ Nhã ở đâu, nhưng là Phương Chính khẳng định, Tề Lệ Nhã không có về nhà. Ta tới đây nửa năm rồi, trong vòng nửa năm cái nhà này rời ba lần. Có hai lần là đuổi kịp chính phủ bắt bán hàng đa cấp, người ta đều nhanh đến thôn khẩu rồi, chúng ta mới thu được tin tức, hơn nửa đêm nhanh chân liền chạy, cái gì đều không mang, tại đất hoang bên trong ngủ một đêm. Ngày thứ hai đại lãnh đạo mới làm chiếc xe buýt, đem chúng ta chuyển rời đến rồi một cái khác trong huyện thành trốn tránh. Tránh khỏi gió đầu, mới quay trở lại Bắc Giang. Một lần cuối cùng, là một người chạy, tiểu tử kia sau khi đến phi thường phối hợp, tại thu hoạch được tín nhiệm về sau, ra ngoài lấy tiền thời điểm chạy. Còn gọi điện thoại về, để chúng ta đem hành lễ gửi đến hắn chế định điểm, còn có hắn giao một bộ phận tiền. Nếu như không gửi đi qua, hắn liền báo cảnh, Từ Dần không có cách, liền cho gửi thư trở về, kết quả hắn vẫn là báo cảnh sát. Kết quả lãnh đạo sớm có dự cảm, mang theo chúng ta trốn đi. Nếu như cô bé kia thật về nhà, nàng không báo cảnh, người trong nhà cũng sẽ báo cảnh. Coi như không báo cảnh, lãnh đạo cũng sẽ mang theo chúng ta trước tránh một chút, để phòng vạn nhất. Nhưng là lần này, một điểm động tĩnh đều không có, cho nên ta suy đoán, bọn hắn căn bản không có đem nữ hài tử kia đưa về nhà. Còn đưa đi đâu rồi, ta cũng không biết. Bất quá ta nghe bọn hắn nói, giống như bọn hắn chuyên môn có một cái xử lý loại tình huống này địa phương, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng. Pháp sư, chuyện này ta liền nói với ngươi rồi, ngươi cũng đừng nói với người khác, ta cũng không muốn bị đưa đi. Trừ phi là đào tẩu, Mã Chí nói, chương 488, ngươi thấy tiền a. Phương Chính trong lòng có loại dự cảm xấu, Tề Lệ Nhã không có về nhà, như vậy đi đâu? Muốn biết chân tướng, còn phải từ Từ Dần, lãnh đạo hay Lưu Đại Thành trên thân ra tay mới được. Bất quá Lưu Đại Thành một mực không lộ diện, vậy cũng chỉ có thể từ lãnh đạo cùng Từ Dần trên thân hạ thủ. Lúc này Tống Khả Linh đi ngang qua, Phương Chính lập tức hỏi, Mã Chí A, chúng ta một chuyến này có cái gì kỷ luật A? Ngoại trừ không thể vay tiền, Mã Chí cũng là cơ linh, lập tức nói, nhiều, không thể tìm người yêu, không thể vay tiền, không thể mắng người, không thể đánh khung, ăn cơm muốn giao tiền, có cảm xúc không thể tại phòng ngủ phát tiết, có thể ra ngoài phát tiết xong, nhất định phải lấy tích cực tâm thái trở về. Tại nhà chúng ta, có ba nói ba không nói mà nói, ba nói là, nói lý tưởng, nói tương lai, nói nhân sinh, ba không nói là, không nói công ty sản phẩm, không nói công ty chế độ, không nói trên dưới thuộc quan hệ các loại, tóm lại a, rất nhiều, người chậm rãi học đi. Phương Chính một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ nói, nghe lão sư giảng, ta công ty có tiền như vậy, lãnh đạo có tiền như vậy, vì sao ăn cơm còn muốn chính mình trả tiền a? Chúng ta này được nghiệp cùng cái khác ngành sản xuất khác biệt, người ta là làm công, chúng ta là lập nghiệp. Lấy ra tiền là cùng tổng giám đốc hợp tác buôn bán, chúng ta đều là lão bản. Tất cả mọi người cùng cấp, ăn cơm tổng không có thể khiến người ta quản a. Mã Chí lập tức trả lời, hiển nhiên, hắn mặc dù không thế nào nghe giảng bài, nhưng là tai đọc mắt nhuộm, ngày đêm oanh tạc phía dưới, vẫn là đọc ngược như chảy. Tống Khả Linh nhìn thoáng qua Mã Chí, nhìn lại Phương Chính, không nghĩ nhiều, đi. Mã Chí lập tức thấp giọng nói, pháp sư, hôm nay cứ như vậy đi, ta đi trước. Ừm, đi thôi, Phương Chính gật gật đầu, Mã Chí lập tức rời đi rồi. Đúng lúc này, lãnh đạo Lý Tĩnh Sơ mang theo một cái túi đen ra rồi, vừa trên còn có một tên nam tử, hai người trực tiếp đi ra cửa. Từ Dần đưa tiễn rồi Lý Tĩnh Sơ, mắt nhìn Phương Chính, nói, Phương Chính, ngươi nếu là không có việc gì, liền đi học tập, đừng phát ngốc. Phương Chính nói, học tập, học cái gì, học làm sao chia sẻ, được rồi, ta tự mình dạy ngươi đi. Từ Dần tâm tình tốt, tới tay 10 vạn nguyên, đắc ý. Tự nhiên nhìn Phương Chính cũng thuận mắt không ít, mang theo Phương Chính đi vào một bên bên bàn ngồi xuống, sau đó kín đáo đưa cho Phương Chính một cái bản nói, đây là ngươi về sau quyển nhật ký, mỗi ngày đều phải nhớ bút ký, chúng ta nhưng là muốn kiểm tra. Nếu như không có ghi bút ký, một ngày không có cơm ăn. Từ Dần nói, Phương Chính lập tức trợn mắt chừng một cái, quả nhiên, tẩy não bắt đầu rồi. Từ Dần tiếp tục nói, đầu tiên ta muốn tặng cho ngươi 8 chữ, khiêm tốn, học tập, nghe lời, đối mặt. Phía trước ba cái đều hiểu, đối mặt hẳn là có chút khó hiểu. Ngươi phải hiểu được, làm chúng ta một chuyến này, rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Cho nên, phải học được đối mặt áp lực chủ yếu đến từ ba phương diện, một mặt là gia đình áp lực, người trong nhà không hiểu, để ngươi trở về, hay không trả tiền, không ủng hộ ngươi. Thứ hai là mặt trái áp lực, người đem đứng trước trên xã hội các loại dư luận trên mặt trái áp lực, ngươi phải hiểu được, một cái thành công ngành sản xuất, không có khả năng nhường 100% người đều gia nhập vào, tiền vĩnh viễn là cho số ít người kiếm mà không phải cho đại đa số người kiếm. Cái gì gọi là cơ hội? Người khác cũng không thấy thời điểm, người thấy được, đây chính là cơ hội, bắt lấy rồi, người liền phát tài. Thứ ba là tiền tài áp lực, chúng ta đều là lấy có hạn tiền tài làm vô hạn sự nghiệp, lấy nhỏ thắng lớn, cho nên chúng ta muốn làm chính là đem một phân tiền tách ra thành hai điểm dùng, sẽ có hạn tiền tài dùng tại trên lưỡi đao. Cái này ba cái áp lực, ngươi đều phải học hội đối mặt, làm ngươi thản nhiên đối mặt thời điểm, ngươi liền nhập môn. Mặt khác, chúng ta phòng ngủ cũng có quy củ của mình, ngươi cũng cái một chút một, phòng ngủ hoàn cảnh vệ sinh sạch sẽ hơn, hai, bảo trì nhiệt tình độ, nhường thân bằng hảo hữu cảm thấy chúng ta một nhóm người này không tầm thường. Ba, bảo trì tốt đẹp thói quen, nhường người mới nhìn thấy chúng ta người nơi này tố chất cao. 4. Phối hợp, cùng bạn mới cùng một chỗ thời điểm, muốn khiêm nhược, nhất là chơi bài thời điểm, nhiều thua ít thắng. Nói đến đây, Từ Dần tăng thêm trọng âm, hiển nhiên là đối Phương Chính trước đó hạ độc thủ biểu thị bất mãn. Phương Chính chỉ coi không nghe thấy. Từ Dần tiếp tục nói, 5. Lực tương tác, có thể đến nơi đây, đều là có duyên phận người, chúng ta muốn hôn như một nhà, chỉ có đoàn kết, tương thân tương ái, mới có thể đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh mẽ. Người tổng không nghĩ, người tìm người mới, vừa trên người đều dội nước lạnh a. Kiếm tiền cũng muốn đoàn kết. 6. Cảm giác thần bí, bằng hữu tới, không nên nói lung tung, hắn vấn cái gì, đều để chính hắn nhìn, chính mình nghe, lão sư sau ngươi sẽ giảng, tin tưởng lão sư, xác suất thành công cao hơn. 7. Phát mộng tưởng, ban đêm trước khi ngủ, người có thể phát vòng bằng hữu, nói một chút truyền thống ngành sản xuất tệ nạn, xã hội hiện thực, người nghèo như thế nào lật người không nổi loại hình. Sau đó lại nói một chút người bây giờ ngành sản xuất bên trong người, là như thế nào đi hướng thành công. Như thế nào đánh những cái kia đi qua khinh bỉ bọn hắn, xem thường bọn hắn người mặt, cùng ngươi về sau muốn xử lý cái gì vĩ đại sự nghiệp. 8. Học hội ca ngợi, mặc kệ ai hỏi người bên cạnh ngươi thế nào, đều muốn đi ca ngợi. Dựng nên cái này đến cái khác tốt hình tượng, đại gia lẫn nhau ca ngợi, mới có thể thành chỉ có một người. 9. Bầu không khí, phải học được kiến tạo tích cực hướng lên bầu không khí, mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều muốn bảo trì lạc quan, tích cực học tập, đối với sự nghiệp của chúng ta kiên định không thay đổi tín nhiệm. Đây chính là chúng ta phòng quy, nhớ kỹ a. Phương Chính gật đầu, trong lòng càng cảm thán, cái này bán hàng đa cấp lợi hại, tẩy não cơ hồ ở khắp mọi nơi. Được rồi, hôm nay liền giảng những này, người có nghi vấn gì a? Từ Dần vấn, Phương Chính lập tức hỏi, ta tại trong tự viện thời điểm, sư phụ nói, buôn bán, có mua có bán mới thành giao dễ. Chúng ta lúc nào đi xem một chút ta mua sa mạc. Từ Dần lập tức bó tay rồi, tặc ngốc này vậy mà thật tin có sa mạc a. Từ Dần vội ho một tiếng nói, có cơ hội, dẫn người đi. Còn có vấn đề a? Ta tại trong tự viện thời điểm, sư phụ nói qua, tuyệt đối không thể nói láo, chúng ta nơi này muốn nói láo a. Phương Chính vấn, Từ Dần không biết vì sao, nghe được câu này ta tại chùa chiền thời điểm, liền không thoải mái. Chào mày, nói cái này ngày mai lại nói, ta còn có sự, đi trước. Từ Dần đi ra ngoài, nhưng là Tống Khả Linh xuất hiện, ngồi tại Phương Chính bên cạnh, nói chút có không có, Phương Chính đi cái nào nàng đều đi theo. Coi như Tống Khả Linh không đi theo, cũng sẽ có người đi theo. Tóm lại, Phương Chính nghĩ một người đơn độc hoạt động, căn bản không có khả năng. Đi nhà xí, đều có người ở một bên bồi tiếp ngồi xổm. Ăn cơm buổi trưa, Phương Chính không có lại nháo đằng rồi, nếu như hắn uống hết đi, những này đại nhân đói bụng không có gì, đói chết rồi hài tử sẽ không tốt. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Chính nhìn xem trong chén trong chèo nước, đáng thương mấy hạt mét, trong lòng cũng là cảm giác khó chịu. Nghĩ đến cái kia làn da vàng như nến, rất gầy hài tử. Trong lòng càng là khó chịu. Ăn cơm, Phương Chính trở lại trong phòng, mới nằm xuống, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, Từ Dần, mau ra đây. Từ Dần lập tức đưa tin, sau đó liền nghe lãnh đạo Lý Tĩnh Sơ nói, ngươi thấy tiền a? Chương 489, múa rìu qua mắt thợ. Một tiếng này giống, không ít người đều chạy đến cửa ra vào xem náo nhiệt, Phương Chính thì vỉnh lên chân bắt chéo, đắc ý khẽ hát nhất mộng hoàng lương a. Bên ngoài, Từ Dần nhìn xem Lý Tĩnh Sơ trong tay không cái túi. Kinh ngạc nói, lãnh đạo, tiền ta không phải cho ngươi a? Ngươi đây là ý gì? Ý gì, tiền mất rồi, Lý Tĩnh Sơ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Từ Dần lập tức nói, lãnh đạo, tiền ta thế nhưng là cho ngươi, ngươi mang theo đi ra, cái này không có, cũng không thể trách ta đi. Không trách ngươi, giúp ta ngẫm lại, tiền này có khả năng hay không quên ở nhà rồi. Lý Tĩnh Sơ nói, làm sao có thể, ngươi đi ra thời điểm căng phồng một cái túi tiền, ngươi có phải hay không bị trộm? Từ Dần nói, không có khả năng. Ta đi ra thời điểm thạch đầu một mực tại bên cạnh đi theo, không có người gần ta thân. Mà lại, ta cũng không xuống xe, còn không có vào thành đâu, tiền liền không hiểu thấu không có. Lý Tĩnh Sơ nói, Từ Dần vội vàng nói, vậy ta cũng không biết, lãnh đạo, tiền này không có cũng không phải việc nhỏ. Cái này, Lý Tĩnh Sơ mặt một mảnh đen nhánh, không có tiền làm sao xử lý. Chí năng nàng bổ, thế nhưng là nhiều tiền như vậy, nàng cái nào bỏ được bổ. Thế là con người đảo một vòng. Đem Từ Dần gọi tới, thấp giọng nói ra, lại đến người mới, gia nhập phí tổn gấp bội, cái miệng này con liền để người mới chắn. Hai, Từ Dần nói, cái này không được đâu, không có gì không tốt, cứ làm như vậy. Lý Tĩnh Sơ nói, Từ Dần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi, sau đó trừng mắt liếc trong phòng nhân đạo, đều nhìn cái gì đấy. Tranh thủ thời gian ước khách hàng, lúc này, Từ Dần điện thoại di động trong túi vang lên, Phương Chính nghe xong, cái này âm nhạc thế nào quen thuộc như vậy đâu. Từ Dần móc ra, Phương Chính xem xét, khá lắm đây không phải điện thoại di động của hắn a. Từ Dần nhìn xem trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, chau mày, bất quá vẫn là đi tới, đưa điện thoại di động đưa qua, bất quá lại không cho Phương Chính, chỉ là ấn miễn đề, đặt ở Phương Chính trước mặt, ngón tay của hắn thời khắc tung bay ở yên lặng ấn phím lên. Hiển nhiên, Từ Dần cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Phương Chính, tùy thời làm xong, chỉ cần Phương Chính nói không lời nên nói, lập tức yên lặng. Cái này yên lặng kiện một khi ấn xuống, Phương Chính cùng đối diện trò chuyện liền gãy mất. Những này Phương Chính đương nhiên hiểu, bất quá chỉ coi không hiểu, nhận điện thoại. Phương Chính trụ trì, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Điện báo chính là Vương Hữu Quý. Phương Chính nói, bần tăng đến đồng học nơi này chơi, Vương thí chủ thế nào? Không có gì, Dương Hoa nhà chiếc kia con xem chừng sắp sinh, hắn sợ đến lúc đó ngươi về không được, có chút gấp. Ta thì giúp một tay hỏi một chút, Vương Hữu Quý nói, yên tâm đi, bần tăng đến lúc đó nhất định trở về. Phương Chính cười nói, vậy được, ngươi mau lên, ta cũng đánh bài đi. Vương Hữu Quý nói xong, cúp điện thoại. Từ Dần gặp dù sao như thế lên đường, tâm tình cũng tốt điểm, nói, Phương Chính, hôm nay ta dạy cho ngươi như thế nào ước người, đầu tiên ngươi download mấy cái thông báo tuyển dụng phần mềm, thoại thuật cái gì, ngươi vấn Tôn Phác. Bọn hắn kia đều có, sáo lộ rất đơn giản, đồng dạng công việc cho lương cao, tổng công ty có thể tại Hải Thành, đến lúc đó chúng ta có người tiếp ứng, sau đó bên ngoài phái danh nghĩa, đem bọn hắn ngoại phái đến bên này. Nhớ kỹ, thoại thuật rất trọng yếu, muốn lộ ra chính quy. Ta giới thiệu cho ngươi mấy khoản thông báo tuyển dụng phần mềm đều không phải là rất nghiêm ngặt, bọn hắn không yêu cầu chúng ta cung cấp công ty đăng ký tư liệu, tùy tiện làm là được rồi. Ngươi coi trọng nhà ai công ty lớn, liền dùng nhà kia công ty tên tuổi đi ước. Đương nhiên, nếu như ngươi có thích hợp thân bằng hảo hữu, cũng có thể ước, dù sao lẫn nhau dễ nói chuyện a. Phương Chính sững sờ, nói chúng ta còn có thể thông báo tuyển dụng. Đương nhiên, chúng ta nhưng là muốn đem tài phú truyền lại cho càng nhiều người, chỉ riêng bên người bằng hữu bao nhiêu người. Từ Dần cười nói, Từ Dần giúp Phương Chính download rồi mấy khoản phần mềm, sau đó dạy Phương Chính đăng ký, tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, một bộ quá trình rất quen thuộc lạc, hiển nhiên Từ Dần mỗi ngày làm cái này. Làm xong rồi những này, Từ Dần chuẩn bị đi rồi, Phương Chính bỗng nhiên gọi lại Từ Dần nói, Từ Giang gia, Lưu Đại Thành lúc nào trở về? Hắn a, nhanh, đoán chừng ngày mai liền trở lại rồi. Từ Dần nói, đúng rồi, Trần Tiêu thí chủ ở chỗ này a. Phương Chính hỏi, Phương Chính nhớ kỹ. Lúc trước Tề Lệ Nhã có thể tới Trần Tiêu thế nhưng là hạ khí lực, mà lại Trần Tiêu cũng công bố ở chỗ này giúp Lưu Đại Thành. Từ Dần lắc đầu nói, hắn a, cùng Lưu Tổng cùng đi xa nhà rồi. Đến lúc đó đồng thời trở về, còn có việc a. Phương Chính nói, ta nghe nói, ta một cái khác đồng học cũng tới, gọi Tề Lệ Nhã, ngươi biết không? Nâng lên Tề Lệ Nhã, Từ Dần ánh mắt rõ ràng trở nên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn hồi lâu, mới nói, nàng về nhà. Nói xong, Từ Dần liền đi. Hiển nhiên không muốn cùng Phương Chính nói chuyện vấn đề này. Nhìn xem Từ Dần bóng lưng, Phương Chính trong lòng có chủng dự cảm xấu. Quay đầu nhìn xem một phòng tràn ngập kích tình lành nghề lừa gạt đám người, Phương Chính trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, cho tới bây giờ, hắn cái kia hiểu rõ cũng biết đều không khác mấy rồi. Lại hiểu rõ đi, xem chừng cũng chỉ chút này. Đã như vậy, hắn cũng nên cho những người này lên lớp rồi. Từ Dần rời đi rồi, bất quá Tống Khả Linh tới, nói lãnh đạo tìm Phương Chính. Phương Chính đi vào lãnh đạo văn phòng. Lãnh đạo Lý Tĩnh Sơ ngồi ở kia, trước mặt thả hai cái chén nước, còn có một cái to lớn ấm nước. Lý Tĩnh Sơ ra hiệu Phương Chính ngồi xuống, sau đó một bên cho mình đổ nước, một bên vấn Phương Chính, Phương Chính, ngươi cảm thấy một người học tập, cái gì trọng yếu? Phương Chính cười nói, tâm tính. Đúng vậy a, tâm tính trọng yếu nhất. Lý Tĩnh Sơ gật gật đầu, sau đó cho Phương Chính đổ nước, thiên về một bên nước, vừa nói kia ngươi cũng đã biết, dạng gì tâm tính trọng yếu nhất. Phương Chính nhìn xem Lý Tĩnh Sơ cử động, theo bản năng nghĩ trợn mắt chừng một cái. Cố kỹ như vậy thủ đoạn, vậy mà dùng ở trên người hắn. Chẳng lẽ Lý Tĩnh Sơ không biết, toàn bộ điển cố đều là xuất từ Phật môn a. Bất quá Phương Chính không nói gì, lắc lắc đầu nói, không biết. Đương nhiên là cái chén trống không tâm tính, ngươi nhìn cái này cái chén. Lý Tĩnh Sơ lúc nói lời này, trong mắt đều là vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với mình một chiêu này là hết sức hài lòng. Phương Chính nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp nước trong ly nhanh đầy, Phương Chính cười theo. Lý Tĩnh Sơ tiếp tục nói, ngươi tại trong tự viện lớn lên, tự nhận là hiểu được không ít thứ. Nhưng là ngươi đã đến nơi này, ngươi đối cái nghề này cái gì cũng đều không hiểu, ngươi chính là một cái con mới sinh. Nếu như ngươi một mực không an tâm bên trong sở học đồ vật, liền như là cái này cái chén, chứa đầy nước, lại như thế nào chứa nhiều nước hơn. Người khác cho ngươi lại nhiều, cũng sẽ tràn ra đi. Hả? Lý Tĩnh Sơ đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì nàng rõ ràng đem cái chén đổ đầy nước, nhưng là lại tiến vào trong ngược lại thời điểm, nước nhưng căn bản không có chảy ra, phảng phất cái chén là cái hang không đáy, đến nhiều ít, đều không tràn ra tới. Phương Chính thì lẳng lặng nhìn đây hết thảy, sau đó mang theo vài phần tò mò hỏi, lãnh đạo, người vừa mới nói cái gì? Lý Tĩnh Sơ mặt trong nháy mắt đỏ bừng, chứa nửa ngày bức, kết quả phát hiện, trang bức thất bại rồi, loại này xấu hổ thật đúng là không là bình thường khó chịu. Thế nhưng là nàng không nghĩ ra, cuối cùng là cái này chuyện ra sao, làm sao cái này cái chén liền ngã không tràn đâu. Dùng sức ngược lại, ấm nước đều nhanh chụp tại trên ly rồi, làm sao cái chén giống như là một cái đại vị vương, người ngược lại nhiều ít ta uống bao nhiêu. Phương Chính nói, lãnh đạo, người thế nào không nói. Chương 490, nháo quỷ, người đi về trước đi, ta nghĩ lẳng lặng, Lý Tĩnh Sơ tiếng nói đều có chút run rẩy, chuyện trước mắt quá quỷ dị. Phương Chính gật đầu nói, đã như vậy, kia bần tăng đi ra ngoài. Đúng, lãnh đạo, bần tăng tại chùa chiền đợi qua, hiểu được không ít linh dị phương diện sự tình. Người trong phòng này còn có không ít người, nói mò gì, ra ngoài, Lý Tĩnh Sơ nghe nói như thế, rõ ràng giật nảy mình, cảnh giác quay đầu nhìn lại. Phương Chính lại bổ sung một câu nói, bần tăng nghe người ta nói qua, làm ngươi ở nhà một mình thời điểm, nếu như không có ánh sáng, sau lưng ngươi trên tường, sẽ có khuôn mặt hiển hiện, hắn sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Ra ngoài, chúng ta là kiên định người chủ nghĩa duy vật, những lời này về sau không chính xác lại nói. Lý Tĩnh Sơ thật phát hỏa, nghĩ đến chén trà tình huống, cùng làm qua sự tình, nàng trong lòng có chút run rẩy. Phương Chính cười cười, đi ra ngoài. Phương Chính vừa đi, Lý Tĩnh Sơ mau chóng tới, đóng cửa lại, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm trên tường, không có cái gì. Lý Tĩnh Sơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kết quả xem xét trên mặt bàn, dọa đến phù phù một tiếng quán trên mặt đất. Bởi vì trên mặt bàn, tất cả đều là nước, trên mặt đất cũng tất cả đều là nước. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Tĩnh Sơ thật bị hù không nhẹ, nàng nhớ rõ ràng, đổ nước thời điểm, chén nước không tràn nước. Làm sao chỉ chớp mắt, khắp nơi đều là nước, đây cũng quá linh dị, quá quỷ dị, nàng nào biết được, nàng có thể nhìn thấy nước, là bởi vì cái nào đó vô lương ra hỏa, đem thần thông rút lui, nhưng nàng nhìn thấy chân thực cảnh tượng mà thôi. Phương Chính nghe được sau lưng thanh âm, khẽ hát, về trong phòng đi. Cơm tối, Lý Tĩnh Sơ không có ra ăn, Từ Dần hiếu kỳ đi tìm Lý Tĩnh Sơ, kết quả bị chạy ra, đụng phải một cái mũi xám. Cơm nước xong xuôi, trời dần dần tối lại, Phương Chính từ Từ Dần bên người vừa đi thoáng qua một cái, thấp giọng nói, Từ thí chủ, bần tăng thấy có người một mực tại đi theo ngươi. Từ Dần nhướng mày nói, ai? Thấy không rõ lắm, hẳn không phải là người sống. Phương Chính nói, Phương Chính, ngươi đã là tinh tinh hải người, không phải hòa thượng rồi, ít nói loại này thần quỷ đồ vật. Từ Dần hừ lạnh một tiếng đi, Phương Chính đối Từ Dần bóng lưng, nhếch miệng cười một tiếng, về trong phòng đi. Mặc dù Từ Dần nói nghĩa chính ngôn từ, lực lượng 10 phần, nhưng là hắn thật lực lượng 10 phần A. Từ Dần thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, không biết vì cái gì, bị Phương Chính kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy phía sau có người đi theo hắn rồi. Từ Dần mở cửa chuẩn bị vào nhà, lúc này trên cửa pha lê bên trên, nhìn thấy đứng phía sau một bóng người. Có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi là ai, Từ Dần đột nhiên quay đầu, rỗng tuếch, không có cái gì. Từ Dần nuốt ngụm nước bọt, tay đều có chút run rẩy rồi. Quay đầu lại nhìn pha lê bên trong không có người, bất quá nhìn kỹ lại, phảng phất có đồ vật gì ở bên trong lắc lư. Từ Dần tiến tới, cẩn thận nhìn, cẩn thận nhìn. Kia đồ vật bên trong đột nhiên lập tức kéo đi lên, Từ Dần dọa đến kém chút kêu to lên, kết quả mặt kia tới gần, cũng thấy rõ rồi, rõ ràng là Tống Khả Linh. Sau đó cửa phòng mở ra rồi, Tống Khả Linh cổ quái nhìn xem Từ Dần nói, Giang gia, ngươi làm gì vậy? Tại cửa ra vào lén lén lút lút, đừng đề cập quỷ, Từ Dần che ngực, thật dài nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đi vào nhà rồi. Bán hàng đa cấp ổ điểm, bình thường 8 giờ tối mới cho phép bật đèn, đương nhiên, nếu có người mới tới, có thể sớm bật đèn. Hiện tại Phương Chính giao tiền, cũng không tính người mới, cho nên đèn đều là đang đóng. Điều này sẽ đưa đến, bên ngoài nhìn trong phòng, thấy không rõ lắm. Trong phòng nhìn bên ngoài, còn rõ ràng một điểm. Trong phòng đen xì, một đám người ngồi ở kia, đã triệt để đạt được tín nhiệm người, đang dùng điện thoại hồi phục những cái kia thông báo tuyển dụng tin tức. Còn có người thì tại trò chuyện phát chiêu mời tin tức, đại gia nhìn đều bề bộn nhiều việc. Từ Dần nhìn thấy người, trong lòng cũng nắm chắc rồi, dễ chịu không ít. Trở lại giường của mình chuẩn bị ngồi xuống, kết quả phát hiện có người ngồi tại trên giường của hắn, ôm đầu, ngồi ở kia cũng không biết đang làm gì. Từ Dần nhướng mày, cả giận nói, ngươi ngồi tại giường của ta trải lên làm gì? Không có quy củ, tránh ra. Nghe được Từ Dần nói lời này, trong phòng người tập thể nhìn về phía Từ Dần, Tống Khả Linh cũng một mặt kinh ngạc, vỗ vỗ Từ Dần. Từ Dần quay đầu, Tống Khả Linh hỏi, Từ Dần, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Ngươi trên giường không có người à? Từ Dần trong lòng run lên, đột nhiên nhìn về phía mình giường chiếu, rỗng tuếch, không có người. Trong nháy mắt đó, Từ Dần chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều nổ đi lên. Nổi da gà lên một thân, toàn thân lạnh như băng. Ngươi, vừa mới không có thấy có người tại giường của ta trên. Từ Dần run rẩy vấn Tống Khả Linh. Tống Khả Linh cũng có chút sợ, ngươi chớ nói lung tung, thật không có người. Ngươi thật nhìn thấy người, có lẽ là ảo giác đi. Từ Dần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói. Đúng lúc này, Tống Khả Linh đột nhiên một mặt âm trầm, một mặt cười xấu xa nhìn xem Từ Dần, dùng khàn khàn tiếng nói, chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, có lẽ là quỷ. Từ Dần thấy cảnh này dọa đến oa một tiếng, nhấc chân chính là một cước, đem Tống Khả Linh gạt ngã trên mặt đất, nhanh chân liền chạy đi mở đèn. Đèn vừa mở, chỉ gặp Tống Khả Linh ôm bụng, ai u kêu, Từ Dần, ngươi đạp ta làm gì? Ai u, đau chết mất, ngươi đến cùng là ai? Từ Dần vô cùng hoảng sợ kêu lên, Tống Khả Linh a, ngươi ngốc à nha, Tống Khả Linh nói. Từ Dần trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Khả Linh, xác định thật là Tống Khả Linh về sau, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, sát mồ hôi nói, ngươi vừa mới nói cái gì rồi, ngươi không biết. Không nói gì à, Tống Khả Linh một mặt mê mang nhìn xem Từ Dần. Từ Dần nói, các ngươi đâu, các ngươi nghe được nàng vừa mới nói cái gì sao? Trong phòng người tập thể lắc đầu, một bộ cái gì cũng không thấy được, nghe được bộ dáng. Từ Dần tâm càng luống cuống, hắn có loại cảm giác, mặc dù rất nhiều người, nhưng là những người này không giúp được hắn. Có thứ gì đang tìm hắn? Từ Dần, ngươi đến cùng thế nào? Tống Khả Linh quan tâm mà hỏi. Đừng hỏi nữa, Từ Dần rút ra một điếu thuốc, quất, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này, đèn bỗng nhiên lấp lóe lên, lúc sáng lúc tối. Từ Dần thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, toàn thân như rơi vào hầm băng, hắn cảm giác được rõ ràng, có người sau lưng tại đối cổ của hắn thổi hơi lạnh. Có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, còn nhớ ta không? Ta là Tề Lệ Nhã. Từ Dần vụt luồn lên đến, đột nhiên quay đầu, đồng thời kêu lên, ta có người sau lưng. Kết quả trên tường thật sự có một người. Vách tường nhô lên, hình thành một người cái bóng, tựa hồ là một nữ nhân. Nhưng mà nhường Từ Dần sụp đổ chính là, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, phảng phất căn bản không nhìn thấy. Tới tấp hỏi, Giang gia, người nói gì thế? Không có người a, chính là a, Giang gia, không có người a, thực sự có người a. Từ Dần nhanh khóc, bởi vì hắn nhìn thấy, Tề Lệ Nhã ngay tại đối với hắn cười, cười vô cùng đáng sợ. Từ Dần hoảng sợ kêu lên, ta không giết ngươi, ngươi cũng không chết a. Ngươi rốt cuộc là thứ gì a? Ô ô ô, ta đã biết, ngươi là Giang An, đúng hay không? Ngươi là Giang An, ngươi nếu là không chạy, ta sẽ không bắt ngươi, nhiều nhất đánh ngươi một trầu. Ta chỉ là hù dọa ngươi, không muốn đem ngươi thật đẩy tới vách núi a. Ngươi nếu là giao tiền, ta cũng không cần mỗi ngày đánh ngươi a, cũng không cần hù dọa ngươi a. Ô ô, chương 491, A Di Đà Phật, ta chính là Tề Lệ Nhã. Tề Lệ Nhã nói, Từ Dần cả kinh kêu lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, nói xong, Từ Dần nhanh chân liền chạy ra ngoài, đứng tại cửa ra vào, dùng nhất mộng hoàng lương che lấp chính mình thân hình phương chính, mau để cho mở. Từ Dần vào tới trong viện, liền muốn đi ra ngoài. Nghe được động tĩnh, Lý Tĩnh Sơ ra rồi, quát lớn, Từ Dần, ngươi làm gì? Đêm hôm khuya khoắt nổi điên làm gì? Lãnh đạo, có ma. Từ Dần kêu lên, Lý Tĩnh Sơ nghe xong có quỷ, trong lòng run lên, chân cẳng như nhũn ra. Nàng dùng một buổi chiều, thật vất vả để cho mình bình phục lại, lại bị Từ Dần một tiếng này giống, lần nữa hù dọa. Nhìn xem Từ Dần hai mắt đỏ bừng, hoảng sợ không hiểu dáng vẻ, Lý Tĩnh Sơ cũng sợ. Nhưng nhìn đến những người khác tới tấp nhìn qua, làm lãnh đạo nàng nhất định phải ổn định cục diện mới được, vội vàng nói, đừng nói mỏ, ở đâu ra quỷ. Đúng đấy, ở đâu ra quỷ. Đúng lúc này, Lý Tĩnh Sơ sau lưng truyền tới một giọng nữ, Lý Tĩnh Sơ vừa quay đầu lại, vừa muốn quát lớn chen vào nói người, chỉ gặp trên nóc nhà treo ngược lấy một nữ nhân, rõ ràng là Tề Lệ Nhã. Sắc mặt trắng bệch không máu, hai mắt đăm đăm. A, Lý Tĩnh Sơ dọa đến oa một tiếng, chạy xuống, mở ra đại môn, ngao ngao kêu chạy. Từ Dần đi theo chạy, hai người một trước một sau, lên xe, lái xe liền đi. Từ kính chiếu hậu, Lý Tĩnh Sơ nhìn thấy, một đạo thân ảnh màu trắng đứng tại nhà cửa ra vào, một mặt lãnh ý nhìn xem bọn hắn. Rốt cục hất ra rồi, Lý Tĩnh Sơ toàn thân run rẩy, tay lái đều đang run rẩy. Lãnh đạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Lệ Nhã, Tề Lệ Nhã không phải không chết à? Từ Dần nhanh khóc, Lý Tĩnh Sơ kêu lên, ta CMN làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Thật đáng chết, giữa trưa cùng hòa thượng kia hàn huyên một hồi, liền bắt đầu gặp quỷ. Hòa thượng, ai, Phương Chính, Từ Dần cả kinh kêu lên, nói nhảm, ngoại trừ hắn còn có ai là hòa thượng? Lý Tĩnh Sơ nói, Từ Dần nói, lãnh đạo, ta giống như cũng là cùng hắn hàn huyên một chút, liền bắt đầu đụng quỷ. Hắn nói với ta, có cái gì đi theo ta? Ừng ực, Lý Tĩnh Sơ nuốt ngụm nước bọt, hoảng sợ nói cái này. hòa thượng này đến cùng cái gì lai lịch, hắn là có thể nhìn thấy quỷ, có thể khu quỷ, vẫn là. Hắn đem quỷ mang tới, người kiểu nói này, ta mới nhớ tới, tựa hồ hòa thượng này sau khi đến, nhà chúng ta liền không có yên tĩnh qua. Cơ hồ một mực có việc, Từ Dần nói, tìm Lưu Đại Thành tới, hỏi một chút hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hòa thượng này rốt cuộc là ai? Lý Tĩnh Sơ nói, lãnh đạo, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi nhìn xem Tề Lệ Nhã đi, nàng làm sao lại chết đâu. Từ Dần nói, Lý Tĩnh Sơ trầm mặc một hồi sau nói, được, đi xem một chút đi. Lần trước các ngươi ra tay quá độc ác, chân đều chiết khấu rồi. Đoán chừng là người bên kia lại hạ thủ, Từ Dần mắng, không đánh gãy chân của nàng, mỗi ngày hô, mỗi ngày chạy, động một chút lại gặp trở ngại, cái này ai chịu nổi a? Vốn cho rằng Mục lãnh đạo có thể giải quyết nàng, kết quả, ai? Hai người nói đến đây, đều trầm mặc, hồn nhiên không biết, xe chỗ ngồi phía sau, còn nằm một hòa thượng đầu chọc, hòa thượng gác chân, gối lên tay, nghe lời của hai người, trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Tề Lệ Nhã còn sống, vậy là tốt rồi, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Ô tô không có vào thành, mà là cong cong lượn quanh đi tại hồi hương trên đường, rất mau vào rồi một cái thôn. Thôn khẩu liền có một cái phố hàng rong bên trong đèn sáng rỡ, khói đặc cuồn cuộn, bên trong tụ lấy một nhóm người đang đánh mặt trược, một người trong đó ngồi xổm ở cửa ra vào. Nhìn thấy đến xe, lập tức cảnh giác nhìn lại, phát hiện bảng hiệu rất quen thuộc, phất phất tay, lên tiếng chào. Trần Kỳ gia hỏa này ngược lại là kính nghiệp, mỗi ngày đúng giờ ngồi xổm ở cái này. Từ Dần nói, không có cách, ai cũng không biết cảnh sát lúc nào đến tra, thôn khẩu không có. Ánh mắt, sớm muộn sẽ bị tận diệt, Lý Tĩnh Sơ nói, Từ Dần phàn nàn nói, những này đáng chết cảnh sát, mù quản cái gì. Tiến vào thôn, hai người tới một nhà vọng tộc đại viện bên ngoài viện, nhà này tường viện nhất là cao, hơn 3 mét, theo tường thành giống như. Đại môn cũng chắc nịch, Lý Tĩnh Sơ nhìn bốn phía không có người, gõ 5 lần cửa, 2 tiếng nặng, 3 tiếng nhẹ. Sau đó đại môn mở, duỗi ra một cái đầu đến. Xem xét là Lý Tĩnh Sơ cùng Từ Dần, cười nói, lãnh đạo tốt, mau vào đi. Phương Chính cùng đi theo tiến vào cái nhà này, vừa tiến đến, Phương Chính lông mày liền khóa lại. Cái nhà này cùng Từ Dần cái nhà kia không giống nhau lắm, người nơi này từng cái tướng mạo so sánh hung hãn, bên trong gian phòng cũng nhiều một chút, cửa phòng đều là cửa sắt, phía trên có đại dây sắt. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến tiếng khóc, viện tử chính giữa, để đó một thanh ghế bành, một cái râu quai nón 40-50 tuổi nam tử ngồi ở kia, đong đưa cây quạt, một mặt khoan thai tự đắc. Trần Lão, ngươi làm sao đem Tề Lệ Nhã giết chết? Vừa nhìn thấy Trần Lão, Từ Dần liền không nhịn được kêu lên. Trần Lão sững sờ, nói Từ Dần, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ta lúc nào giết chết Tề Lệ Nhã rồi? Người kia hảo hảo, ngay tại kia trong phòng khóa lại đâu? Không chết, Từ Dần sững sờ, tranh thủ thời gian chạy tới, ghé vào trên cửa sổ hướng bên trong nhìn. Chỉ gặp một cái thân ảnh nhỏ gầy tựa ở bên tường, co lại thành một đoàn. Cảm nhận được có người tới, ngẩng đầu nhìn hắn, hắc, gặp quỷ. Không chết à, Từ Dần cũng là một mặt mộng bức, Lý Tĩnh Sơ nói cái này, vậy chúng ta nhìn thấy chính là ai, hai người các ngươi thần thần đạo đạo nói cái gì đó. Trần Lão cũng có chút mộng, đứng dậy hỏi, hai người vừa muốn nói chuyện, vừa trên vang lên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, vất vả rồi. Ai, Lý Tĩnh Sơ, Từ Dần, Trần Lão đồng thời kêu lên sợ hãi, chỉ gặp trong viện trống giống nhiều một tên hòa thượng. Toàn thân áo trắng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống có chút tản ra điểm màu lam, đầu chọc sáng bóng. Một tay dựng thẳng lên bàn tay tại trước ngực. Phương Chính, Lý Tĩnh Sơ, Từ Dần kinh hô đồng thời, hai cái từ nhà vệ sinh ra người cũng kêu lên. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, kia rõ ràng là Lưu Đại Thành cùng Trần Tiêu hai người. Mà Trần Lão mặt thì trong nháy mắt chìm xuống dưới, cho người bên kia đánh cái nhan sắc, đại môn lập tức bị khóa lên. Canh cổng kia giáo giác nam tử càng là cái chìa khóa trong tay tung tung, sau đó nhét vào trong quần lót, một bộ ai cũng cầm không đi dáng vẻ. Trần Lão sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Phương Chính cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Dần quát hỏi, Lý Tĩnh Sơ nói, ngươi đi theo chúng ta tới. Chúng ta nhìn thấy căn bản không phải quỷ, đúng hay không? Đều là thủ đoạn của ngươi đúng hay không? Ngươi là vì Tề Lệ Nhã tới, đúng hay không? Thí chủ thật sự là thông minh, thí chủ đã thông minh như vậy, sao không đi chủ động tự thú? Phương Chính cười nói, tự thú, chỉ bằng ngươi. Lý Tĩnh Sơ nổi giận, nàng lắc lư người lắc lư rồi nhiều năm như vậy. Hôm nay vậy mà thua bởi rồi một tên hòa thượng trong tay. Ngã xuống liền ngã xuống, vấn đề là còn cứ để người trong nhà thấy được, lần này mất mặt lớn. Chương 492, động thủ. A-di-đà Phật, đúng lúc này, lại một tiếng Phật hiệu vang lên, Trần Lão bỗng nhiên hai tay chập lại, một mặt ra vẻ đạo mạo nhìn xem Phương Chính nói, ngươi chính là Phương Chính A. Tại hạ từng tại lưng rồng núi xuất ra, lưng rồng chùa trụ trì là tại hạ sư huynh. Nha, Phương Chính nhàn nhạt trả lời một câu, Tại Phương Chính xem ra, người đã rời đi rồi chùa chiền, lưu lại tóc, đồng thời làm loại này táng tận thiên lương sự tình, tự cam đọa lạc, Phật môn không có khả năng lại để lại ngươi. Đã cùng Phật môn không có quan hệ gì rồi, đã không quan hệ rồi, vậy liền không có gì dễ nói. Thế nào, đồng môn gặp nhau, không chào hỏi a? Trần lão nói, Phương Chính mí mắt vừa nhấc nói, là muốn cho bần tăng giúp ngươi sư môn thanh lý môn hộ a. Làm càn, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đi ra cái viện này. Trần lão cũng hỏa, Phương Chính cười nhạo nói, bần tăng đương nhiên không cho là như vậy. Đã như vậy, ngươi liền thành thật một chút, Từ Dần cả giận nói. Lưu Đại Thành cũng nói, Phương Chính, ngươi đừng làm càn rỡ, đến lúc đó ném cánh tay cụt chân còn khá tốt, ném mạng, coi như cái gì cũng bị mất. Chúng ta cũng coi như là bạn học cũ. À, bạn học cũng ngươi qua đây. Phương Chính nói, Lưu Đại Thành thật tới rồi, bốn phía đều là người trong nhà, hắn sợ cái gì? Phương Chính dám động hắn, hắn dám để cho Phương Chính ra không được cái cửa này. Bất quá Trần Tiêu vẫn có chút sợ, lôi kéo Lưu Đại Thành. Trần lão trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, đồ vô dụng, lăn đồng dạng đợi đi. Sau đó Trần Tiêu thật lăn một năm đợi đi, hiển nhiên, Trần lão ở chỗ này vẫn rất có quyền uy. Lưu Đại Thành tới, ngửa đầu, lỗ mũi đối Phương Chính nói, Phương Chính, thế nào? Ngươi còn muốn cùng ta làm nhảm, nói thật, ngươi đã đến, đây là chuyện tốt, mọi người cùng nhau đem sự nghiệp làm, về sau tất cả đều vui vẻ. Nhưng là ngươi muốn gây chuyện, hắc hắc, Trần lão cũng không phải dễ gạt như vậy. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, ngươi nói sai rồi. Nói sai gì? Lưu Đại Thành vấn. Phương Chính nói, bần tăng không phải muốn cùng ngươi tán gẫu, mà là cái gì? Lưu Đại Thành vấn. Ba, Phương Chính đưa tay, chính là một cái tát tai rút tới. Lưu Đại Thành chỉ cảm thấy trên mặt lửa nóng, trời đất quay cuồng, cả người nguyên địa xoay quanh, cũng không biết chuyển rồi nhiều ít vòng, dù sao ngồi dưới đất thời điểm, cả người đều mộng bức. Không chỉ là Lưu Đại Thành mộng bức rồi, Trần lão mấy người cũng mộng bức rồi, bị chính mình nhiều người như vậy vây quanh, hòa thượng này còn dám động thủ. Thật sự là gan to bằng trời, quá không ra gì, Lưu Đại Thành nổi giận gầm lên một tiếng, Trần, ba, lại là một cái tát tai đánh tới, Lưu Đại Thành hai bên trái phải mặt xem như chỉnh tề rồi, xưng thành tiêu chuẩn đầu heo. Móa nó, dám ở ta cái này làm giữ, lên, đánh cho ta đoạn tứ chi của hắn, treo lên, Trần lão cũng hỏa, vốn muốn cùng đối phương tâm sự, có thể sử dụng lời nói giải quyết tốt nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng vũ lực dạy một chút đối phương như thế nào làm tôn tử. Bốn phía 10 cái nam tử mắng to bên trong vọt lên, quơ nắm đấm, đánh về phía Phương Chính. Phương Chính ngắm nhìn bốn phía, nhếch miệng cười một tiếng, giơ bàn tay lên đối diện một quyền liền đánh ra. Răng rắc, a, cánh tay của nam tử tại chỗ gãy xương, ôm nắm đấm lui về sau, khóc như mưa. Sau lưng một cước truyền đến, Phương Chính đột nhiên quay người, một cái sai bước cùng đối phương cơ hồ mặt tiếp mặt. Bị hù đối phương chật vật lui về sau, kết quả đối diện một cái chân to nha tử đạp tới, bịch một tiếng, cả người bay ra ngoài, bịch trầm đục bên trong, đâm vào trên tường, treo 3 giây đồng hồ mới đến rơi xuống. Đánh người như bức họa, thảo, là cao thủ, cầm vũ khí. Trần lão cũng hạ nhảy một cái, hắn ở trên núi học qua võ, luyện qua công, cũng nghe qua các loại nghe đồn. Nhưng là chưa từng thấy có người có thể làm được thật đánh người như bức họa. Hắn vẫn cho là truyền thuyết, cố sự, không có coi là thật. Hôm nay thật gặp, dọa đến tranh thủ thời gian kêu lên. Nguyên bản muốn xông lên đi đám người, gặp một cái tay gãy, một cái thành chơi diều, dọa đến nào còn dám đi lên. Tới tấp cầm vũ khí, bàn ghế, tất cả đều là khe dao phay, trợn mắt trừng trừng, ngao ngao kêu, chính là không dám lên. Không có cách, nằm trên đất, dưới tường nằm sấp, loại kia kinh khủng lực công kích có chút dọa người a. Mà trong tay bọn họ rách dưới đồ chơi, thật không cách nào cho bọn hắn cảm giác an toàn. Lúc này Phương Chính động, một tay lấy vừa lấy lại tinh thần Lưu Đại Thành sách đứng lên, như là sách gà con bình thường đến rồi Tề Lệ Nhã chỗ trước của phòng, nhấc chân chính là một cước, bành. Cửa sắt như là giấy đồng dạng, loảng xoảng một tiếng bị bạo lực đá văng. Thao, nhìn cái gì vậy? Lên cho ta, Trần lão phát hỏa, quát, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, mang theo đồ vật liền vọt lên. Phương Chính vừa nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy cánh cửa, dùng sức kéo một cái, chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Cửa sắt cùng khung cửa chỗ giáp nhau đứt gãy, bị Phương Chính vớt trong tay. Phương Chính nhếch miệng cười nói, bần tăng ngược lại muốn xem, ai dám tới. Bần tăng không ngại chơi đùa đánh chuột đất trò chơi. Nghe được đánh chuột đất, đám người theo bản năng sờ sờ đầu, cái này nếu như bị cái này cửa sắt lớn tấm vỗ một cái. Đám người theo bản năng nhìn một chút trên đất vỏ dưa hấu. Gặp không ai dám tiến lên, Phương Chính một tay lấy Lưu Đại Thành ném xuống đất, nói quỳ xuống, dập đầu. A, Lưu Đại Thành sững sờ. Nhìn trước mắt một mặt hoảng sợ, dù là thấy có người tới cứu nàng, y nguyên một mặt sợ hãi, không dám động, run lẩy bẩy bộ dáng, kêu lên, ngươi để cho ta hướng nàng dập đầu. Bành, Phương Chính vòng lên cánh cửa liền đánh ra, Lưu Đại Thành ngao một tiếng, bị đập vào trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, mặt đều đập xuống đất, máu mũi chảy ngang, răng đều băng rơi mất một viên. Phía sau lưng đồng dạng đau, bị cánh cửa tạp kia một chút theo bị xe đụng, cả người đều muốn rời ra từng mảnh giống như. Hoặc là làm theo, hoặc là bần tăng hôm nay dùng cánh cửa đem ngươi đập thành thịt nát. Phương Chính nói, đúng lúc này, sau lưng truyền đến Lý Tĩnh Sơ hét lớn một tiếng, Phương Chính, ngươi dừng tay cho ta. Nếu không chúng ta giết bọn hắn. Phương Chính nghe xong, chau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Tĩnh Sơ, Từ Dần, Trần Lão, Trần Tiêu bọn người nắm lấy mấy người, Từ Dần dùng chính là đao thật, những người khác dùng thì là các loại vũ khí, bất quá đối phương đều là người bình thường, thật muốn bị đến dưới hung ác, không chết cũng muốn trọng thương. Từ Dần nói theo, Phương Chính, ta biết ngươi có chút quỷ môn nói năng lực, nhưng là ngươi phải hiểu được, mặc kệ ngươi làm cái gì, thật muốn ta cảm thấy không đúng, ta liền biến mất cổ của hắn. Mặc kệ ta thấy cái gì, chỉ cần không thích hợp, ta liền tiễn hắn lên đường. Muốn chết cùng chết, Phương Chính, đủ, nơi này không phải Đông Bắc, không phải ngươi chùa chiền. Đây là chỗ của chúng ta, Trần Tiêu cũng đi theo kêu lên. Trần Lão nói, người xuất gia tựa như cái người xuất gia, không hỏi thế sự, ở bên ngoài tu hành. Người bộ dáng này, sư phụ người có biết không? Phương Chính lông mày càng nhăn càng chặt, chuyện trước mắt hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Vừa mới nhìn thấy Tề Lệ Nhã đám người tao ngộ, trong lòng của hắn một đám lửa khí bốc lên, trực tiếp bại lộ chính mình. Lại quên đi, nơi này ngoại trừ Tề Lệ Nhã, còn có những người khác bị giam ở đây. Phương Chính không nói chuyện, mà lại yên lặng mở ra thần cảnh thông, đồng thời tâm đạo, hệ thống, ta cần ngươi hỗ trợ, đừng hố a. Sau một khắc, Phương Chính trong đầu xuất hiện mấy cái kim sắc chữ đại, sau đó Phương Chính trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, tiếp lấy thì là lạnh ý, cho các ngươi một cái cơ hội, đi tự thú, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chương 493, cây già che trời. Tự thú, ngươi ngu rồi a. Hiện tại quyền nói chuyện tại chúng ta cái này. Từ Dần gặp Phương Chính bất động rồi, biết Phương Chính sợ ném chuột vỡ bình rồi, cười lạnh nói. Phương Chính lắc lắc đầu nói, ngươi xác định, còn muốn tiếp tục. Kết thúc, hoặc là ngươi buông xuống cánh cửa để chúng ta buộc, hoặc là đưa bọn hắn lên đường. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi dùng cái gì quỷ môn đạo, chỉ cần ta phát hiện không đúng, ta liền thống hạ đi. Ta không tin, ta nhìn thấy ảo giác, ta thống hạ đi, cũng sẽ là ảo giác. Từ Dần hung tợn nói. Lời nói này không phải là không có đạo lý, Phương Chính mặc dù có nắm chắc dẫn đạo bọn hắn nhập mộng, thậm chí để bọn hắn tạm thời không khống chế được thân thể, nhưng là mọi thứ đều có vạn nhất, mạng người quan trọng, Phương Chính cũng không dám cược. Bất quá, Phương Chính cũng không chỉ đồng dạng thần thông. Trần Lão nói, Phương Chính, đừng cho là chúng ta đang nói đùa. Bọn hắn không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Tiến vào viện này người, hoặc là lấy tiền, hoặc là lấy mạng, hay chỉ có thể lựa chọn một cái. Thiếu cánh tay cụt chân đều là chuyện thường ngày. Đương nhiên, người muốn thật ngoan cố không thay đổi, chặt tứ chi, ngang ngược điểm axit sulfuric, ném tới núi liền đi, cũng có thể muốn tới không ít tiền. Trần Lão cố ý nói những này, hù dọa Phương Chính. Nhưng mà Phương Chính nghe xong, trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng bị mất, ném cánh cửa. Trần Lão, Từ Dần, Lý Tĩnh Sơ, Trần Tiêu, thậm chí trên mặt đất nằm sấp Lưu Đại Thành đều cười, bọn hắn biết, thắng lợi. Nhưng mà, thật thắng lợi a. Phương Chính hai tay chập lại. Một mặt từ bi nhìn xem bọn họ nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Đồng thời, phát động trong đầu hắn thần thông, hóa cây thuật. Từ bi cái, ách, tay của ta, Từ Dần vừa muốn mắng hai câu, chỉ gặp hai tay của hắn không động được, theo bản năng muốn động, kết quả toàn thân đều cứng đờ rồi, không thể động đậy. Từ Dần hoảng sợ kêu lên, chuyện gì xảy ra, ta không động được, đồng thời Từ Dần nhìn về phía những người khác, chỉ gặp những người khác cũng không động được, mà lại da của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa. Biến thành màu xám, thật dày vỏ cây treo ở trên thân. Lý Tĩnh Sơ trên đầu còn rất dài ra một cây cây giống, nảy mầm. Trần Lão cũng giống như thế, hoảng sợ nhìn xem hai tay không ngừng mọc ra vỏ cây, một chút xíu từng tấc biến thành chất gỗ kết cấu. Trần Lão kêu lên, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hôm nay thời điểm đã đến, mấy vị, các ngươi khi còn sống mang cho thế nhân chỉ có cực khổ. Về sau liền biến thành kia đại thụ che trời, cho thế nhân phương này che mưa, chuộc tội đi. Phương Chính thanh âm vang lên, nếu như Phương Chính trước đó nói như vậy, bọn hắn nhất định sẽ xem thường, tưởng rằng trò xiết gì. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không cho là như vậy rồi, thật sợ, sợ hãi. Trần Tiêu kêu lên, Phương Chính, chúng ta là đồng học a, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Mau cứu ta à, van cầu ngươi, thả ta đi. A-di-đà Phật, Phương Chính hai tay chập lại, cao giọng tuyên rồi một câu Phật hiệu. Thanh âm vô cùng to, như là thiên âm. Dưới ánh trăng, nguyên bản không ngừng kêu mấy người, đồng thời không có thanh âm, sau đó cả người vặn vẹo, biến hình, từng tầng vỏ cây từ trên ra mọc ra, từng cái biến thành chất gỗ người, sau đó bị từng tầng bao khỏa, cuối cùng biến thành từng khỏa đại thụ che trời. Mà những cái kia bị bọn hắn trưởng khống người, sớm tại bọn hắn biến cây một nháy mắt, liền hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, chính là buồn ngủ, giữ vững được một hồi, liền ngủ mất rồi. Bất quá có người không ngủ, đó chính là Lưu Đại Thành. Lưu Đại Thành nhìn xem Trần Tiêu bọn người tất cả đều biến thành cây, dọa đến vãi cả linh hồn, nước mũi một thanh, nước mắt một thanh quỳ gối Phương Chính trước mặt, dập đầu như giã tỏi kêu lên, Phương Chính, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi. Ta không phải người, van cầu ngươi, không nên đem ta biến thành cây a. Lưu Đại Thành, ngươi đập sai phương hướng rồi. Phương Chính nói, Lưu Đại Thành lập tức quay người, đối đồng dạng ngủ Tề Lệ Nhã dập đầu, điên cuồng dập đầu, cái trán tất cả đều là máu. Nhưng căn bản không dừng lại tới, hắn biết, lúc này không thể ngừng, đau dù sao cũng so chết tốt. Nhưng mà Tề Lệ Nhã hôn mê, vừa trên Phương Chính cũng không để cho hắn ngừng ý tứ, mà lại yên lặng đi đến Từ Dần bên người, bởi vì biến thành cây, một bộ đều chống đỡ vỡ nát, vật phẩm bên trong rơi mất một chỗ. Phương Chính nhặt lên điện thoại di động của mình, yên lặng bấm 110. Sau đó, Phương Chính một tay lấy Lưu Đại Thành sách đứng lên, ném tới rồi trong viện. Lưu Đại Thành khóc đến, Phương Chính, nể tình đồng học một trận, người bỏ qua cho ta đi, ta thật. Về sau cũng không tiếp tục làm. Lưu Đại Thành, người như vậy thích trồng cây, như vậy thích tạo phúc toàn thế giới, bần tăng hôm nay giống như ngươi mong muốn rồi. Đi thôi, có chút tội nghiệt, không phải một câu hối cải liền có thể đi qua. Phương Chính nói, Phương Chính, ngươi không thể dạng này, không phải nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật sao? Ta buông xuống a, Lưu Đại Thành kêu lên. Phương Chính nhìn chằm chằm Lưu Đại Thành nói, vậy liền nói một chút đi, nói một chút ngươi tại cái này, nhìn thấy, nghe được, còn có những cái kia chết đi. Lưu Đại Thành hiện tại nào dám nói một chữ không, sợ nói chậm, liền biến thành cây, vội vàng nói, Phương Chính, ta đều nói. Nơi này chính là cái lừa gạt ổ, hết thảy có hai cái, một cái là ngươi đi, kia là nhà. Nơi này là ngầm nhà, chúng ta nơi này chính là xử lý không chịu hợp tác người. Phương pháp của chúng ta rất đơn giản, giam lại, không cho cơm ăn, lại không hợp tác liền đánh. Đánh cái da chóc thịt bong rất bình thường, nếu như trong vòng 3 tháng, đối phương còn không khuất phục, liền bán đứng bọn họ. Bán cho nhà trên, một cái gọi đao đầu người, bọn hắn sẽ đem những người này hủy dung, nông tàn, sau đó ném tới trên đường đòi tiền đi. Lúc này bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên, Phương Chính thở dài nói, ngươi những lời này, giữ lại đối cảnh sát nói đi. Nhớ kỹ, đều nói hết, cứu ra càng nhiều người, công đức càng lớn. Nếu như ngươi không cách nào dụng công đức gột rửa tội nghiệt, bọn hắn chính là của ngươi tương lai. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, rời đi rồi. Không bao lâu, cảnh sát tới, vừa vào cửa, đám cảnh sát dọa một đầu, còn tưởng rằng tiến vào rừng rậm nguyên thủy nữa nha, trong một cái viện mười mấy gốc đại thụ che trời. Trọng điểm là, bọn hắn trước kia căn bản chưa thấy qua những này cây, dù sao đều là phụ cận cảnh sát nhân dân, trong làng có như thế lớn cây, bọn hắn làm sao có thể không biết. Thế nhưng là, nơi này chính là nhiều nhiều như vậy cây, thấy thế nào đều không phải là giả. Lập tức từng cái nghi vấn không thôi, bất quá lập tức, bọn hắn liền bị phẫn nộ thay thế, chỉ gặp trong viện cửa sắt lớn, đầy đất bừa bộn, một chỗ té xỉu người. Những người này từng cái gầy như que củi, làn da kéo lò xo, trên thân rất nhiều vết thương. Nhìn xem những cái kia như là lồng sắt đồng dạng phòng ốc, trong lòng bọn họ giật mình đoán được cái gì. Lúc này, Lưu Đại Thành đột nhiên chạy tới, quỳ trên mặt đất kêu lên, ta muốn tự thú, ta muốn tự thú. Nơi này là bán hàng đa cấp ổ điểm, nơi này đều là ác nhân a. Sau đó càng nhiều xe cảnh sát tới, không chỉ nơi này, nguyên bản nhà cũng bị cảnh sát bao vây, người ở bên trong toàn bộ bị bắt, không có phạm qua sai lầm, trục xuất đi. Phạm sai lầm, toàn bộ dựa theo pháp luật xử lý. Cảnh sát có Lưu Đại Thành đường dây này, tìm hiểu nguồn gốc, rất mau tìm đến rồi trong miệng hắn thượng tuyến, đau đầu, nhất cử đem cái tai họa này xã hội bại hoại đoàn hỏa cùng một chỗ diệt đi. Tinh Tinh Hải cũng bị bốn phía đuổi bắt, nửa tháng sau, tại Bắc Giang làm ầm ĩ 10 phần vui mừng Tinh Tinh Hải, toàn quân bị diệt. Một tuần sau, Phương Chính ngạc nhiên nhìn trước mắt đến đây bái Phật nữ tử. Chương 494, tới cửa cầu đại sư lừa gạt một lần. Phương Chính pháp sư, cảm ơn ngươi. M, điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Sắc mặt tốt lên rất nhiều Tề Lệ Nhã, đứng tại Phương Chính trước mặt, Tiếu Dung có chút ngại ngùng, bất quá tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm. Phương Chính hai tay chập lại cười cười nói, A Di Đà Phật. Chuyện ngày đó, ta còn nhớ kỹ. Tề Lệ Nhã nói, Phương Chính y nguyên mỉm cười. Tề Lệ Nhã tiếp tục nói, bất quá ta ai cũng không nói. Phương Chính tiếp tục cười, nghiêng thân nói, thí chủ nếu như muốn nói cái gì, có thể cùng Bồ Tát nói, thí chủ tâm địa thiện lương, Bồ Tát sẽ phù hộ ngươi. Tề Lệ Nhã gật gật đầu, tiến vào Phật đường, quỳ ở nơi đó yên lặng cầu nguyện cái gì. Tề Lệ Nhã lưu lại 100 khối tiền hương hỏa, hai người chỉ là lẫn nhau nhìn xem, không có thêm lời thừa thãi. Phương Chính không am hiểu nói, Tề Lệ Nhã cũng là như thế, bất quá có một số việc, không cần phải nói đại gia trong lòng đều hiểu. Từ một ngày này bắt đầu, Phương Chính cơm nước bắt đầu cải thiện. Bởi vì mỗi tuần Tề Lệ Nhã đều sẽ tới một lần đưa tới một chút nhà mình chủng rau xanh cái gì. Phương Chính cười thu, hắn cũng không phải một cái tiếp khách khí người. Có rồi Tề Lệ Nhã sự tình về sau, Phương Chính phát hiện, lớp nhóm xem như triệt để chết mất rồi, căn bản không một người nói chuyện rồi. Đối với cái này, Phương Chính cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bán hàng đa cấp nguy hại cũng không phải là bị đánh rơi liền có thể tiêu trừ, ảnh hưởng của hắn càng thêm đáng sợ. Hắn sẽ để cho giữa người và người sinh ra tín nhiệm nguy cơ, kéo ra người với người khoảng cách, nhưng xã hội này càng thêm lạnh lùng. Đối với cái này, Phương Chính đối với đem mấy người kia biến thành cây sự tình, triệt để nghĩ thông suốt rồi, có ít người, liền nên đi chuộc tội. Những ngày này Phương Chính đều đang nhìn tin tức, Bắc Giang sự tình bởi vì có Lưu Đại Thành các loại vạch trần, cùng tại hai cái lãnh đạo trong điện thoại di động, trong văn phòng tìm được các loại tư liệu, bán hàng đa cấp mặt tối bị triệt để vạch trần ra, bị truyền thông lộ ra ánh sáng về sau, đưa tới toàn bộ xã hội oanh động. Một tuần này, toàn quốc trên dưới đều tại bắt bán hàng đa cấp, triển khai một lần triệt để nghiêm trị hoạt động, những nơi đi qua, bán hàng đa cấp toàn bộ bị xử lý. Nhìn đến đây Phương Chính tâm cũng dễ chịu không ít, bất quá nhường Phương Chính buồn bực là, hệ thống thế nào chậm chạp không lên tiếng đâu. Một ngày này, Phương Chính rốt cục nhịn không được, hỏi, hệ thống, người có phải hay không quên rồi cái gì? Đừng phiền ta, thống kê bên trong, hệ thống không nhịn được nói. Phương Chính ngạc nhiên nói, thống kê cái gì? Ngươi lần này làm sự tình rất lớn, ảnh hưởng rất rộng, mặc dù công đức không thể đều tính ở trên thân thể ngươi, nhưng là mỗi cái được cứu vớt nhiều người ít đều sẽ cho ngươi cống hiến một chút xíu điểm công đức. Những này điểm công đức tùy thời gia tăng, ta tại thống kê cái này. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy, không cần thống kê, ta có thể cùng ngươi trò chuyện 5 khối tiền. Hệ thống nói, ngươi vẫn là tiếp tục thống kê đi, đúng, yếu ớt hỏi một câu, ta hiện tại có bao nhiêu công đức rồi? Phương Chính vấn, hơn 4.000, ngươi lần này kiếm lợi lớn. Hệ thống nói, Phương Chính lập tức vui như điên, hắn nhớ không lầm, lúc trước hắn mới hơn 2.000 điểm công đức. Nhiệm vụ của lần này trực tiếp cho hắn kiếm được nhiều công đức như vậy. Đơn giản, đắc ý, Phương Chính vui vẻ đi hướng hậu viện, tĩnh tâm, làm gì? Hồng Hải Nhi có chút không nhịn được hỏi, đi hái nấm đi, ban đêm chúng ta thêm đồ ăn. Phương Chính nói, tốt, nghe được ăn, Hồng Hải Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn kêu lên, sau đó gọi một tiếng con khỉ, con sóc, độc lang, bốn cái tai hỏa hưng phấn liền xông ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Dương Hoa ngày đêm khổ đợi, rốt cục, đỗ mai sinh. Theo trong phòng sinh một tiếng hài tiếng gáy, Dương Hoa nhảy rất cao, chờ đến y tá ôm hài tử sau khi ra ngoài, Dương Hoa trực tiếp cười thành đồ đần. Cuối cùng còn bị y tá cảnh cáo, không được lớn tiếng ồn ào. Vừa về đến, Dương Hoa lập tức chạy tới trên đỉnh núi, lôi kéo Phương Chính không buông tay. Dương thí chủ, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta có thể không bắt tay à? Phương Chính khổ bức nhìn xem Dương Hoa, luôn cảm thấy là lạ. Dương Hoa nhưng căn bản xem thường, cười nói, Phương Chính, ta làm ba ba rồi. Bần tăng biết, người đã nói 10 lần rồi. Phương Chính khổ bức đạo, hắn liền bạn gái đều không có, lại bị một cái làm ba ba chạy đến trước mặt các loại tú. Hắn muốn đánh người, không phải, ta không phải muốn nói cái này, ta là muốn nói. Ta có con trai, Dương Hoa nói, Phương Chính im lặng nhìn thương thiên, cái này có cái gì khác nhau ha? Ai nha, lại nói sai rồi, là như vậy, ta có con trai, ta nghĩ chúc mừng một chút, ngươi cho tính ngày thôi. Dương Hoa cũng biết mình quá kích động, lôi kéo Phương Chính hơn 10 phút, chỉ riêng lặp lại một câu nói. Nhưng là không biết vì sao, liền câu này nói ra, thoải mái. Ngao ngao thoải mái. Bất quá Phương Chính thế nào không quá cao hứng đâu. Bất quá, Dương Hoa đã không quản được nhiều như vậy, dù sao hắn thoải mái là được rồi. Nơi xa, Độc Lang ghé vào môn kia miệng, duỗi ra một cái đầu chó nhìn xem Phương Chính cùng Dương Hoa, cảm thán nói cái này ngớ ngẩn, căn bản không biết một con độc thân cẩu bi thương. Hồng Hải Nhi ngồi xổm ở Độc Lang bên cạnh, tràn đầy đồng cảm nói, vẫn là một con khát vọng hoàn tục, vẫn không được độc thân cẩu. Ngã Phật nói rất đúng, chém không đứt hồng trần, đều là khổ a. Muốn ăn ăn không được, người khác còn ở trước mặt ngươi khoe khoang. Khổ a, Dương thí chủ, bần tăng cũng không phải thầy bói, cái này. Bần tăng sẽ không, cũng không cách nào nhìn, Phương Chính là thật sẽ không. Dương Hoa nói, ta mặc kệ, cái khác coi bói đều là gạt người. Dù sao đều là gạt người, nếu không ngươi gạt ta một chút thôi. Phương Chính, ba, cuối cùng, tại Dương Hoa dây dưa đến cùng nát mài phía dưới, Phương Chính lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, sau đó tuyển một ngày, ba ngày sau. Ba ngày sau. Có cái gì giảng cứu cùng thuyết pháp a? Dương Hoa tò mò hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn thiên đạo, không có gì giảng cứu a, dự báo thời tiết nói ba ngày sau là trời sáng. Dương Hoa lập tức im lặng ngưng nghẹn, cái này còn thật sự là mù lừa gạt a. Phương Chính gặp đây, bổ sung một câu nói, phong thủy bần tăng không hiểu, bất quá nhất chỉ thiền sư nói qua, phong thủy trực tiếp nhất cải biến, chính là tâm tình của người ta. Chọn một trời nắng, mặt trời chói chang, dù sao cũng so mưa dầm liên miên thời tiết muốn để người dễ chịu, mà lại làm chuyện gì, đều thuận tiện. Cho nên, trời nắng khẳng định so trời đầy mây tốt. Mặc dù lời giải thích này theo không có giải thích, bất quá Dương Hoa vẫn là cao hứng bừng bừng xuống núi rồi. Phương Chính, con khỉ, độc lang, con sóc, Hồng Hài Nhi đứng tại trên núi nhìn xem Dương Hoa hưng phấn bóng lưng, tập thể lắc đầu. Phương Chính, A-di-đà Phật, lần thứ nhất nhìn thấy, chủ động tới cửa cầu lừa gạt. Độc lang nói, lần thứ nhất nhìn thấy, biết rõ bị lừa, còn cao hứng như vậy. Hồng Hài Nhi nói, con khỉ hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật. Con sóc nói, cao hứng như vậy cũng không cho ăn chút gì sao. Ngày thứ hai Phương Chính thật sớm đứng lên, từ khi hắn sau khi xuống núi, gõ chuông chuyện này liền bị con khỉ thay thế. Nguyên bản Phương Chính xuống núi, liền không có người gõ chuông rồi, Hồng Hài Nhi cảm thấy gõ chuông liền sẽ nhìn kinh văn, trong lòng khó chịu, chết sống không gõ. Độc lang mỗi lần gõ chuông đều muốn nhảy dựng lên, dùng đầu đụng, chuông không có đụng hai lần, hắn cảm giác sắp đụng chết. Dùng con sóc lời nói, nhìn độc lang gõ chuông, liền theo đụng chuông tìm chết, đặc biệt huyết tinh. Chương 495, Đại sư đưa chúc phúc. Con sóc có thể làm bất động chung trùy, cuối cùng vẫn con khỉ nhận lấy cái này sống, mỗi sáng sớm đứng dậy gõ chuông, đồng thời trầm mê ở gõ chuông. Dùng hắn lại nói, gõ mới vừa buổi sáng chuông, lòng rộn ràng đều bình tĩnh, trọng điểm là, rất nhiều không nghĩ thấu đồ vật đều có thể tại gõ chuông thời điểm nghĩ thấu. Phương Chính sau khi trở về, cũng rõ ràng cảm giác được con khỉ biến hóa, hướng kia vừa đứng, đã càng phát ra có tăng nhân khí chất, rõ ràng là một trương con khỉ mặt, lại cho người ta một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Bởi vậy, Phương Chính quả quyết đem gõ chuông vị trí tặng cho rồi con khỉ, đến mức lá rụng. Phương Chính trước quét lấy đi. Ngày này, Phương Chính thật sớm đứng lên, làm một nồi tinh mễ bánh chưng, sau đó gói kỹ, đặt chung một chỗ. Hồng Hài Nhi lại gần, tò mò hỏi, sư phụ, người đây là làm gì? Quà tặng A, hôm nay là Dương Hoa Hài tử ra đời thời gian, hắn muốn chúc mừng một chút. Mời chúng ta cũng không thể tay không đi thôi. Phương Chính nói, đây chính là theo lễ A. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính gật đầu nói, ừm, đây chính là theo lễ. Bất quá bây giờ đại đa số người đều theo tiền, chúng ta nghèo, liền theo bánh chưng tốt. Sư phụ, người lần trước trở về không phải mang về nhiều tiền như vậy A. Theo tiền cũng không có gì đi. Hồng Hài Nhi không hiểu nói. Phương Chính lắc đầu nói, không đem tiền. Vì sao? Hồng Hài Nhi hỏi. Phương Chính rất có thâm ý cười cười, nói, sau khi xuống núi, chính người đi xem, chính mình đi nghe. Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc, độc lang không hiểu ra sao. Nhốt chùa triền đại môn, Phương Chính mang theo con khỉ, con sóc, độc lang xuống núi rồi. Còn không có xuống núi liền nghe đến dưới núi lốp bốp tiếng pháo nổ đứng lên, pháo kép siêu siêu hướng trên trời nổ, ba ba tiếng vang, đem toàn bộ thôn bầu không khí đều đốt lên. Mới xuống đến chân núi, liền thấy trong làng cơ hồ ra ra đều rỗng, lại hướng xa đi, liền thấy Dương Hoa nhà viện tử, đại môn rộng mở, bàn rượu từ trong viện bày ra tới đường. Bởi vì là mùa hè, vườn rau bên trong đều trồng đầy món ăn, cũng không cách nào mở tiệc rồi. Nếu là đặt ở mùa đông, vườn rau bên trong, lều lớn bên trong thế nhưng là nông thôn yêu nhất bày tiệc rượu địa phương. Hiện tại chỉ có thể chiếm dùng đường cái cùng nhà hàng xóm viện tử rồi. Bất quá cái này đều không trọng yếu, nhất chỉ thôn vốn là một cái chắn đầu, kẻ ngoại lai tới ít, xe cũng ít. Dương Hoa nhà cũng không phải cái gì đường cái, chiếm con đường này, thôn dân không nói cái gì, liền không sao. Phương Chính vừa đến, lập tức đưa tới đại gia chú ý, tới tấp chào hỏi, Phương Chính thì từng cái đáp lại. Bất quá Phương Chính không thấy được Dương Hoa, cũng không biết người này đi đâu, ngược lại là Đỗ Mai ngồi tại cửa sổ kia, thật xa la hét Phương Chính. Người cũng đã biết đến xem thím rồi, tới, để cho ta gõ gõ người đầu chọc. Cái này một cuống họng, trong nháy mắt đem Phương Chính lôi trở lại khi còn bé, khi đó, gõ đầu hắn nhiều nhất, có vẻ như chính là Đỗ Mai. Đương nhiên, hiện tại Đỗ Mai nói cách khác nói, Phương Chính đã là trụ trì rồi, mà lại các phương diện đều được xưng tán, nàng cái nào có ý tốt xuống tay. Chờ Phương Chính đi qua, Đỗ Mai lập tức móc ra một cái túi lớn kín đáo đưa cho Phương Chính, cười nói cầm đi, thím chuẩn bị cho ngươi, đều là Dương Hoa từ huyện thành mua về hoa quả. Nghe nói thật nhiều là nước ngoài sinh ra đâu, hương vị vừa vặn rất tốt nha. Phương Chính vội vàng nói tạ, sau đó nhường con khỉ mang theo. Lại từ độc lang miệng bên trong, đem túi lấy tới, đưa cho Đỗ Mai nói, Đỗ thí chủ, đây là bần tăng tự mình làm bánh chưng, tặng cho ngươi. Ba, Phương Chính trên trán bị vỗ một cái. Đỗ Mai hung ác nói, cho ta đưa thứ gì, có thứ này, chính ngươi giữ lại ăn a. Mặc dù nói như vậy, bất quá Đỗ Mai vẫn là đắc ý thu. Phương Chính bất đắc dĩ cười khổ, đối với Đỗ Mai, hắn thật đúng là bất đắc dĩ a, trong viện một đám lớn hài tử đông vào tây vọt, đầy đất chạy loạn. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, Đỗ thí chủ, nhà ngươi tiểu bảo bối đâu? Đi ngủ đâu, cùng hắn cha, đều là heo con chuyển thế, ăn no rồi liền ngủ. Đỗ Mai nói dữ dằn, trong mắt lại tất cả đều là yêu thương. Phương Chính vào nhà, nhìn thấy trên xà nhà rủ xuống một cái nôi, loại này cái nôi hiện tại đã rất ít gặp rồi, rất nhiều người ta đều không cần rồi. Tại Phương Chính khi còn bé, loại này cái nôi vẫn là rất nhiều. Sư phụ đây là cái gì? Hồng Hài Nhi bị độc lang đẩy tới, sau đó không nhịn được hỏi. Hiển nhiên, đây là độc lang hiếu kỳ, tiếp lấy miệng hắn đặt câu hỏi đâu. Phương Chính nói, đây là cái nôi, trước kia dân tộc thiểu số ra ngoài đi săn, mang theo trong người hài tử không tiện, liền làm thứ như vậy đem hài tử đặt vào, sau đó treo ở trên cây. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm đi săn rồi, còn không cần lo lắng dã thú đem hài tử ngậm đi. Về sau theo xã hội phát triển, cái tập tục này bị giữ lại, cũng không treo ở bên ngoài, mà là treo trong phòng. Thứ nhất có thể phòng ngừa dã thú cái gì tổn thương đến hài tử, mà đến cái nôi lay động sẽ mang theo gió, hài tử đi ngủ so sánh dễ chịu, ba a, bởi vì một mực tại động, có thể xua đuổi con muỗi. Thứ tư có thể bắt chước đại nhân lay động hài tử động tác, nhưng hài tử ngủ càng an tâm. Tiếng nói mới rơi, độc lang đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn xem trong trứng nước hài tử, một mặt khinh thường dáng vẻ, phảng phất tại nói, phòng dã thú, ca môn đứng lên liền đủ đến rồi được chứ. Phương Chính thì trực tiếp một cái bàn tay đem cái này đần chó quất đi xuống, không thấy được hắn một đứng lên, Đỗ Mai đều sờ chổi lông gà rồi sao. Phương Chính biết hắn người vật vô hại, nhưng là các thôn dân cũng không cho rằng gia hỏa này thật cái gì đều hiểu, không thương tổn hài tử. Con sóc chui lên cái nôi, vuốt bộ ngực, một bộ ta cũng có thể lên tới bộ dáng. Phương Chính không thèm để ý mấy cái này tên dở hơi, cẩn thận nhìn xem trong trứng nước tiểu gia hỏa, trắng trắng mập mập, con mắt nhắm, đang ngủ say. Cũng không biết trong lúc ngủ mơ mơ tới rồi cái gì, miệng bĩu thành một cái điểm nhỏ, mười phần đáng yêu. Phương Chính nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, yên lặng niệm một câu, A-di-đà Phật, nguyện Phật tổ phù hộ ngươi một đời bình an. Đinh, ngươi nhất định phải đưa cho đứa nhỏ này chúc phúc. Một cái chúc phúc tiêu hao 100 điểm điểm công đức. Hệ thống đột nhiên kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên, cái gì? Ta còn có thể đưa chúc phúc. Ngươi còn chụp công đức. Ngươi bây giờ một thân công đức, còn có chùa chiền gia trì, thần thông gia trì, ta gia trì, nói ngươi là phàm tăng, ngươi tin không? Ngươi chúc phúc tự mang công đức gia trì, về sau đứa nhỏ này nếu là gặp được cái gì khảm qua không được, tự nhiên sẽ có công đức gia trì, sinh mệnh không lo. Đương nhiên, nếu như hắn trưởng thành làm sằng làm bậy, nghiệp lực quấn thân, triệt tiêu ngươi công đức, ngươi chúc phúc cũng liền vô dụng. Hệ thống nói, Phương Chính nói, vậy liền chúc phúc đi, mặc dù 100 điểm công đức, có chút thịt đau. Nhưng là Đỗ Mai cặp vợ chồng đối với hắn thật là không tệ, người muốn có ơn tất báo, công đức mặc dù chân quý, lại quý bất quá ân tình. Sau một khắc, Phương Chính nhìn thấy, một đoàn Phật quang tụ tại rồi tiểu gia hỏa mi tâm, tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trong lúc ngủ mơ lộ ra vẻ tươi cười. Chương 496, Đức Cao Vọng Trọng Đại Thần Thông. Hệ thống, loại này chúc phúc, ai cũng có thể làm được a. Phương Chính nhớ tới, hắn tại trên mạng thấy qua không ít tăng nhân cho người khác khai quang, chúc phúc cái gì hình tượng, thế là ở trong lòng hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúc phúc nói trắng ra là, chính là công đức thay đổi vị trí. Công đức cao, tự nhiên một đường thông suốt, chính mình không có đại công đức ở trên người, lấy cái gì đi chúc phúc người khác. Mà lại, chúc phúc nhất định phải là tinh khiết chúc phúc, không sở cầu chúc phúc. Nếu như là vì ham cái gì, cũng liền vô dụng. Huống chi, đây là thần thông trên pháp, ngươi ở thế giới này, ngoại trừ ngươi, những người khác làm không được. Hệ thống nói, Phương Chính mày nhăn lại, nói thế nhưng là, có người không cho là như vậy. Phương Chính còn nhớ rõ, lúc trước hắn hỏi Nhất Chỉ Thiền Sư, chúc phúc có phải hay không phong kiến mê tín, là không phải lừa đảo. Nhất Chỉ Thiền Sư lắc đầu nói lại là, Phật Pháp, Đạo Pháp, thần thông, kỳ thật tồn tại, cũng không tồn tại. Ngươi tin hắn liền tồn tại, tỉ như cái này chúc phúc, ngươi tin ta, lời ta nói ngươi liền tin. Ta nói ngươi gặp được cực khổ sẽ vượt qua, gặp được khó khăn ngươi cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc có thể vượt qua, bởi vì ta nói qua ngươi có thể. Ngươi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ngươi cố gắng, ngươi phấn đấu, như vậy trên thế giới này liền không có cái gì khảm qua không được. Đây chính là thần thông, Phật Pháp, Đạo Pháp, tương phản, ngươi không tin ta, lời ta nói ngươi không tin, gặp được thời điểm khó khăn, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, ngươi từ bỏ rồi, không có đi qua, khổ, cho nên ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi, vô dụng, là mê tín. Nghĩ tới đây, Phương Chính nói, phàm nhân có phàm nhân thần thông. Phương Chính đem Nhất Chỉ Thiền Sư lời nói một lần. Hệ thống cười nói, đây là ý nghĩa thực sự thần thông, muốn tu luyện môn thần thông này, nhưng so sánh tu luyện chân chính thần thông khó gấp trăm lần, nghìn lần. Muốn người khác tin ngươi, ngươi liền muốn có để cho người ta tin ngươi tư bản. Đức cao vọng trọng, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Phương Chính nếu có điều lĩnh, đúng lúc này, Đỗ Mai đến đây, nhìn thấy vật nhỏ Tiếu Dung, có chút ăn dấm mà nói, vật nhỏ này vẫn rất thích ngươi, ta đều chưa có xem hắn cười. Phương Chính lấy lại tinh thần, cười nói, hữu duyên đi. Xéo đi, không có duyên phận, một chút cũng không có. Đỗ Mai tranh thủ thời gian kêu lên, theo hòa thượng hữu duyên. Đây không phải muốn xuất gia à, đánh chết nàng đều không làm. Phương Chính bị Đỗ Mai đẩy ra, một mặt khổ bức cười cười, hắn nói gì? Hữu duyên liền nhất định phải xuất gia à? Ai, lại nói, hiện tại hòa thượng, thế nhưng là một phần không tệ chức nghiệp à? Phương Chính lắc đầu, liền nghe sát vách truyền đến một trận tiếng hô hoán. Phương Chính nhìn sang, chỉ gặp một đám lớn mặc đồ trắng đầu bếp phục đầu bếp ngay tại phát biểu đâu. Đỗ Mai nói, đây là nhà chúng ta lão Dương từ huyện thành mời tới đỉnh cấp đầu bếp. Thế nào, khí phái à? Phương Chính gật đầu nói, khí phái. Tiếng nói mới rơi, liền nghe một bên khác cũng vang lên tiếng hô hoán. Phương Chính nhìn lại, chỉ gặp đồng dạng một đám mặc màu trắng vây túi người cùng một chỗ hô hào cái gì. Đỗ Mai nói, kia là lão Lý, thôn xử lý rượu bình thường đều tìm hắn đến giúp đỡ làm đồ ăn. Bọn hắn phụ trách làm chúng ta thôn đặc sắc món ăn, những này đầu bếp phụ trách làm một chút chúng ta trước kia rất ít ăn, lão Lý sẽ không làm món ăn. Xem như phân công hợp tác đi, vì sao mời đầu bếp, còn xin bọn hắn đâu? Chẳng lẽ đầu bếp sẽ không làm nông thôn đặc sắc món ăn à? Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi, nông thôn đặc sắc món ăn à, đương nhiên là người trong thôn càng sẽ làm. Đỗ Mai đương nhiên mà nói, rời đi rồi viện tử, Hồng Hài Nhi lại như cũ không nghĩ ra. Phương Chính gặp đây, sờ lên đầu của hắn nói, đây chính là nông thôn văn hóa, ân tình văn hóa. Lão Lý là 10 dặm 8 thôn có tiếng đầu bếp, hắn không có đi qua khách sạn lớn, nhưng là nhà ai làm việc, hắn đều sẽ đi hỗ trợ nấu cơm món ăn, một tay chủ nghệ cũng không tệ lắm. Bất quá, những cái kia đầu bếp nếu như làm, hẳn là cũng làm được. Sở dĩ mời lão Lý đến, chính là nhân tình. Một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhà ngươi làm việc không mời hắn, chẳng phải là xem thường hắn. Coi như hắn không nghĩ như vậy, cũng có tìm người tạp hắn bát cơm hiểm nghi, hắn trên miệng không nói. Trong lòng cũng sẽ khó chịu, khó tránh khỏi lẫn nhau có ngăn cách. Thật là phiền phức a. Nếu là tại chúng ta kia, ta là cố chủ, ta nói tính, ta nói mời người nào liền mời ai, không phục. Đánh tới chịu phục, Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính lắc lắc đầu nói, Hoa Hạ là một cái nhân tình xã hội, ân tình lớn hơn thiên. Chỗ tốt là, trong nhà có chuyện gì, luôn có thể tìm tới người hỗ trợ, ngày lễ ngày Tết, trong nhà cũng náo nhiệt, sẽ không quạnh quẽ, không khí ngày lễ đậm đặc, đại gia cũng vui vẻ. Liền không có gì chỗ xấu à, Độc Lang theo bản năng hỏi, hắn đối với ân tình cái đồ chơi này, có chút không tin, bởi vì hắn chính là bị lũ sói con đánh đi ra. Con sóc lập tức trả lời, có à, nhiều người như vậy. Cái này muốn ăn bao nhiêu thứ a? Nếu là ta, khẳng định không nỡ. Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói, đồ đần, những người này tới dùng cơm cũng không phải ăn không, là muốn theo lễ. A, dạng này a. Con sóc hơi thăng bằng điểm. Đúng lúc này, một nam một nữ lôi lôi kéo kéo đi tới, nữ tử một mặt đen nhánh, bầu không khí mà nói, Trần Đại Minh, ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng. Nếu như về sau còn dạng này, chúng ta liền ly hôn. Được rồi, đừng nói nữa. Hương thân hương lý. Nam tử mặt mo đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Cái giám hương thân hương lý, người đây đều là thứ gì phá thân thích, sinh con để chúng ta theo lễ, kết hôn để chúng ta theo lễ, hai tử trăng tròn, tuổi tròn, đi học, sinh nhật, bọn hắn sinh nhật, lão nhân sinh nhật đều để chúng ta theo lễ. Trước đó người nói hài tử lớn liền tốt, kết quả hài tử lớn muốn kết hôn, mua phòng ốc chúng ta còn muốn theo lễ. Hiện tại tốt, heo mẹ dưới con non chúng ta đều muốn theo lễ, làm gì? Ngày mai là không phải gà mái đẻ trứng chúng ta cũng muốn theo lễ. Nữ tử phẫn nộ gầm thét lên. Hôm nay không giống, hôm nay là biểu ca cuộc sống gia đình hài tử, già mới có con. Trần Đại Minh nói, cho nên ta tới, ta nói là về sau. Về sau, về sau a, ta sắp điên rồi, ta thật không nên gả cho ngươi. Chúng ta kết hôn 20 năm rồi, cơ hồ hàng năm đều trên đường về nhà, tân tân khổ khổ kiếm tiền, bọn hắn gọi điện thoại liền muốn đi. Ta nhanh không chịu nổi. Nữ tử tiếp tục gào thét. Tốt, tốt. Đừng nói nữa, có việc về nhà nói. Trần Đại Minh nói, làm gì, sợ bị nghe được, ta không sợ, ta đã nhịn 20 năm rồi, ta nhịn không được. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bọn hắn có cái gì lông gà vỏ tỏi sự, đều phải chúng ta bỏ tiền. Vay tiền cho mượn nhiều năm không trả, ta đi nói muốn, ngươi nói đều là thân thích, lo ngại mặt mũi. Thế nhưng là người ta cùng ngươi hữu tình mặt a, hữu tình mặt, đến mức có tiền mua phòng ốc đều không trả ngươi a. Ta cho ngươi biết, dạng này thân thích ta thà rằng không cần. Nữ tử tiếp tục nói, Vương Vân Phượng, người đi, đủ, có chuyện gì về nhà nói không được a? Trần Đại Minh cũng có phát hỏa, ngươi còn cùng ta giống, Vương Vân Phượng cũng hỏa, chính ngươi đi thôi, Vương Ngọc Phượng nói xong, xoay người rời đi. Chương 497, đại sư ngậm miệng, Trần Đại Minh cũng tới khí rồi, mặc kệ, người thích đi thì đi đi. Sau đó sải bước hướng đi Dương Hoa nhà, hai người như thế nháo trò, lập tức hấp dẫn đến vô số ánh mắt, người trong thôn đều chạy đến nhìn tình huống, thấy là Trần Đại Minh cùng Vương Vân Phong cặp vợ chồng, cãi vã, tới tấp chạy đến khuyên can. Nam khuyên Trần Đại Minh trở về nói lời xin lỗi, nữ khuyên Vương Vân Phượng bất giận. Vương Vân Phượng a, ngươi xem một chút hai người các ngươi, đây là náo cái gì a? Hiện tại thời gian qua tốt như vậy, chúng ta hâm mộ còn đến không kịp đâu. Chính là a, các ngươi thế nhưng là trong làng bay ra ngoài Kim Phượng Hoàng, người nào không biết đàn ông nhà các ngươi lợi hại, một tháng hết mấy vạn thu nhập đâu. Vương Vân Phượng nghe xong, lập tức phát hỏa, ai nói? Trần gia lão tam a, thúc thúc của ngươi, quả nhiên, chúng ta kiếm 1.000, hắn thổi như bước nói 5-6 ngàn, chúng ta kiếm vạn thanh khối, hắn nói chúng ta kiếm hết mấy vạn. Sĩ diện vậy không có loại này muốn pháp a, khó trách từng cái đều chạy tới vay tiền, không mượn còn từng cái cùng chúng ta đào bọn hắn mộ tổ giống như. Nguyên nhân, ở chỗ này đây, Vương Vân Phượng nói, đám người nghe xong, lập tức yên lặng, không nghĩ tới nghĩ dập lửa, kết quả gây đuốc lũng vượng. Vương Vân Phượng, có thể a, đừng nói nữa, Trần Đại Minh rốt cuộc đến đây, lôi kéo Vương Vân Phượng nói. Không nói, làm gì không nói, sợ ta nói ra, mất mặt đúng hay không, Trần Đại Minh, ta cho ngươi biết. Hôm nay ta còn liền muốn nói. Không nói ta nuốt không trôi khẩu khí này. Chúng ta kết hôn 20 năm, ngươi nói cho ta, những này thân thích đối với chúng ta đều làm cái gì? Vay tiền, vay tiền, vay tiền, theo lễ, theo lễ, theo lễ, cái này 1.000, cái kia 300, cái này 200, còn 1 năm so hơn 1 năm. Cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình đều tìm tới, cái gì đều phải bang, không giúp liền theo thiếu bọn hắn giống như. Làm gì, ta đời trước là thiếu các ngươi toàn ra. Chính ta kiếm tiền liền không thể hảo hảo cải thiện sinh hoạt, còn muốn cải thiện cả nhà các ngươi tộc, toàn thôn sinh sống. Vương Vân Phượng kêu lên, Trần Đại Minh trầm giọng nói, làm sao nói đâu, cái gì làm sao nói đâu, ta nói sai à, có muốn hay không ta đem giấy nợ đều lấy ra, từng cái điểm danh tính toán. Vương Vân Phượng quát, cái này một hô, không ít người đều xấu hổ cúi đầu. Lúc này Vương Hữu Quý chạy tới, nhìn thấy Vương Vân Phượng cùng Trần Đại Minh cãi lộn, cũng là một mặt bất đắc dĩ, loại sự tình này hắn thật đúng là không tiện nói gì. Vương Vân Phượng bởi vì cái gì sinh khí, hắn biết rõ. Trên thực tế, đã có càng ngày càng nhiều người, vì loại sự tình này tức giận, cũng không phải là Vương Vân Phượng một người. Lúc này Vương Hữu Quý thấy được Phương Chính, lập tức đưa tới, thọc Phương Chính nói, Phương Chính, nghĩ ít biện pháp, làm đi. Dương Hoa nhà ngày đại hỉ, như thế nhao nhao cũng không phải cái biện pháp a. Huống hồ, như thế náo xuống dưới, đối hai người bọn họ cũng không tốt. Phương Chính cười khổ nói, thí chủ, chuyện này Bần Tăng mặc dù thấy rõ rồi, nhưng là còn thật không biết cái kia như thế nào giải quyết. Việc này, rất khó xử lý a, dễ làm còn cần ngươi rồi. Vương Hữu Quý hai mắt khẽ đảo. Lúc này, Vương Vân Phượng cùng Trần Đại Minh lại cãi vã. Ngươi có hết hay không? Việc này không thể trở về nhà nói a, nhất định phải tại cái này nói a. Trần Đại Minh giận dữ hết, ta ngay tại cái này nói, chính là làm cho tất cả mọi người minh bạch ta ý tứ. Sinh hoạt không vượt qua nổi rồi, khẩn cấp, ta cho ngươi mượn tiền, kia là xem ở thân tình. Chủ nghĩa nhân đạo lên. Nhưng là nhà các ngươi mua con gà cải thiện cơm nước cái gì, đều cút ngay cho ta. Ta không mượn, còn có, trong nhà sinh cái gà vịt Nga chó mèo, đừng gọi ta nhóm đến theo lễ. Ta không muốn theo, Vương Vân Phượng a, các ngươi vậy cũng là thân thích, đây là ân tình, có qua có lại, đều như vậy tới, ngươi vậy đừng nóng giận. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi già rồi, đại gia cùng tiến tới, nhiều náo nhiệt a. Vương Hữu Quý cuối cùng vẫn là mở lời rồi. Ha ha, quên đi thôi. Không nhìn thấy bọn hắn, ta tâm tình thoải mái hơn. Vương Vân Phượng cười lạnh nói, về sau có bệnh có tai, đại gia cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng a, lại có nhân đạo. Vương Vân Phượng cười nhạo nói, ta có bảo hiểm y tế, ta có 5 hiểm 1 kim, có hài tử chiếu cố, bọn hắn không như thế tra tấn ta, ta còn có thể sống lâu mấy năm. Lại tiếp tục như thế, ta cảm thấy ta sắp bị bọn hắn siêu độ. Vương Vân Phượng lời nói vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đem tất cả mọi người chắn không biết nói cái gì là tốt. Trần Đại Minh gặp Vương Vân Phượng nói như thế, vậy thật sự là phát hỏa, cả giận nói, Vương Vân Phượng ngươi quá phận. Ta là từ thôn này đi ra, theo điểm lễ thế nào? Lại nói, có tiến có ra, nhà chúng ta xử lý rượu thời điểm, đại gia không phải cũng đều tới a? Đúng vậy a, đều tới, nhà chúng ta hài tử ngoại trừ xuất sinh, lúc nào làm qua rượu? Nhà chúng ta mấy năm đều chưa chắc làm một lần, ngươi nói sợ phiền phức đại gia. Kết quả bọn hắn đâu? 3 ngày 2 đầu 1 tiểu xử lý, 10 ngày nửa tháng nhất đại xử lý. Làm gì, chỉ chúng ta là kẻ ngu, không sẽ làm rượu, sẽ chỉ đưa tiền phải không? Trần Đại Minh, ngươi là trong làng đi ra Phượng Hoàng Nam, lúc trước mẹ ta liền không đồng ý ta gả cho ngươi, biết tại sao không? Nàng lúc ấy nói rồi, chúng ta môn không đăng hộ không đối, cùng tiến tới, chỉ riêng ngươi sự tình trong nhà là có thể đem ta tra tấn điên rồi. Ta lúc ấy còn không tin, hiện tại ta tin, ta chịu đủ. Ngươi muốn làm người tốt, chính ngươi làm đi, ta chỉ nghĩ tới thời gian, an an ổn ổn, vui vui sướng sướng sinh hoạt. Không muốn làm chúa cứu thế. Vương Vân Phượng quát, đủ rồi, Vương Vân Phượng, ngươi đủ. Làm gì, ngươi người trong thành cao quý rồi, trướng mắt chúng ta nông thôn nhân rồi. Trần Đại Minh vậy giống lên, ta có nhìn hay không được, ngươi còn không biết à. Ta trướng mắt, ta sẽ gả cho ngươi, ta trướng mắt sẽ bồi tiếp ngươi ngày đêm tăng ca, sau đó trở về cho nhà ngươi người theo lễ. Hai tử đi học không có tiền, tìm bọn hắn vay tiền, một nhà hoàn mỹ trăm mượn thời điểm, ta phàn nàn qua à. Nhưng là lại tiếp tục như thế, thời gian không có cách nào quá. Trần Đại Minh, ngươi cùng ta thượng cương thượng tuyến đúng không? Thành, chúng ta nhất phách lưỡng tán, trở về liền ly hôn, ngươi thích thế nào, được rồi. Vương Vân Phượng quát, Trần Đại Minh mặt mo cũng là đỏ bừng, tức giận đến không nhẹ, bất quá Vương Vân Phượng nói lời, hắn lại không biết nên như thế nào phản bác. Những năm này, Vương Vân Phượng làm, hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là có ít người tình, nhất định phải đi không được a. À. Đúng lúc này, vang lên bên tai một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ. Ngậm miệng, hai người gần như đồng thời đối Phương Chính giống lên, Phương Chính lập tức một mặt vô tội nhìn xem hai người. Giống xong, hai người mặt đồng thời đỏ lên, Vương Vân Phượng có chút ngượng ngùng nói, không có ý tứ a, hỏa khí lớn, thật xin lỗi. Trần Đại Minh nói, thật xin lỗi, chúng ta, A-di-đà Phật, không có việc gì, hai vị thí chủ có hỏa khí rơi tại bần tăng trên thân, là chuyện tốt. Phương Chính cười nói, chuyện tốt, hai người ngạc nhiên, đây coi là chuyện gì tốt, chẳng lẽ còn có người đuổi tới phải bị mắng sao? Thật sự là thiên hạ chi đại, loại người gì cũng có a. Chương 498, ác tục dừng ở thiện. Phương Chính nói, thà hủy một tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới, hai vị đem khí rơi tại bần tăng trên thân, chính mình hết giận, không cãi nhau, chẳng phải là chuyện tốt. Hai người nghe xong, lập tức nở nụ cười khổ, chính như Phương Chính nói, một bụng lửa giận phát ra tới về sau, hai người vậy rõ ràng lý trí không ít. Bất quá Vương Vân Phượng vẫn là hung ác trừng mắt liếc Trần Đại Minh nói, trở về tìm ngươi tính sổ sách. Đúng lúc này, nơi xa Dương Hoa trở về rồi, trong ngực còn ôm đứa bé, một mặt nóng nảy chạy về đằng này. Vương Vân Phượng nhìn thấy Dương Hoa, cũng là không có gì hảo cảm, dù sao ở trong mắt nàng, trong làng đã không có gì người tốt, trong lòng ấm ức. Vậy không chào hỏi muốn đi, Trần Đại Minh vừa muốn mở miệng, liền nghe Dương Hoa kêu lên, Đại Minh, đệ muội, ai nha, các ngươi. Các ngươi đây là làm gì à? Hiển nhiên, Dương Hoa đã biết chuyện bên này rồi. Biểu ca, không có việc gì. Vương Đại Minh làm người có chút ngại ngùng. Vương Vân Phượng nói, biểu ca, ta còn có sự, đi trước. Chờ đi, chờ đi, các ngươi nghe ta nói. Hôm nay là ta xử lý rượu, chúc mừng ta hơn 40 tuổi người rốt cục có rồi đứa bé thứ nhất. Hôm nay chúng ta liền lập cái quy củ, người khác ta không quản được, bất quá ta Dương Hoa nơi này, về sau xử lý rượu không thu lễ tiền. Đại gia nếu là nguyện ý, liền mang cho ta gọi món ăn tới, cái gì gà vịt, rau xanh, cà chua đều tốt, sau đó một nồi làm, mọi người cùng nhau ăn, thật vui vẻ chúc mừng một chút. Người nói được không? Dương Hoa lôi kéo Vương Vân Phượng nói. Vương Vân Phượng cùng Trần Đại Minh đều ngây ngẩn cả người. Phương Chính gặp đây, tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, Hoa Hạ từ xưa chính là một người tình xã hội, ân tình lớn hơn thiên, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Nông thôn cố nhiên loại này theo lễ nhiều chuyện, nhưng là, cái này cũng đích thật là từ xưa đến nay có qua có lại, phương thức biểu đạt tình cảm. Đương nhiên, hai năm này trong làng tập tục hoàn toàn chính xác có chút hỏng, chuyện gì đều xử lý rượu. Vay tiền không trả cũng thành rồi tập tục, cái này xác thực không tốt. Nói đến đây, Phương Chính không cho Vương Vân Phượng tranh luận cơ hội, quay người, đối bốn phía chào nói, chư vị thí chủ, trước kia chư vị thí chủ là thật khốn cùng, điểm này bần tăng trong lòng minh bạch. Chúng ta thôn chỗ thiên, lại là góc chết, có đường không có người qua, có xe lái không ra, gần nhất hai năm này mới sửa đường, hết thảy mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. Trước đó, đại gia có lẽ là không có tiền trả, cho dù có tiền, cũng là cho hài tử cân nhắc, mua phòng ốc. Nhưng hai tử kết hôn, mượn tiền có thể kéo lấy liền kéo lấy. Nhưng là một năm qua này, đại gia hẳn là kiếm được tiền, có phải hay không đem mượn, trả. Nghe được Phương Chính kiểu nói này, Vương Vân Phượng lời đến khóe miệng vậy nuốt trở vào. Bất quá nàng cũng không xem trọng Phương Chính, nàng biết Phương Chính, cũng biết Phương Chính hiện tại rất nổi danh tức giận, nhưng là trông cậy vào hắn một câu, liền để những này nợ tiền không trả người trả tiền, nàng thật đúng là không tin lắm. Nhưng mà, sau một khắc, nàng ngây ngẩn cả người. Phương Chính pháp sư, người không biết, chúng ta vốn là dự định hôm nay mượn Dương Hoa trận này rượu, đem tiền cũng còn rồi. Người xem một chút, ta cái này một bọc sách con, tất cả đều là tiền. đều là đại gia quản Vân Phượng mượn, những năm này chúng ta cũng biết, vay tiền không trả, thiếu không tốt, rất hỗn đản. Vân Phượng, Đại Minh tốt chúng ta đều biết, chúng ta thiếu bọn hắn rất nhiều. Nhưng là chúng ta trước kia thực sự hết tiền, mà lại luôn cảm thấy Đại Minh có tiền như vậy, sớm trễ hơn trả, đối với hắn vậy không có ảnh hưởng, mà lại hắn vậy chưa hề không đến muốn qua, cứ như vậy kéo lấy rồi. Mà lại, hài tử kết hôn, các loại đòi tiền, chỉ có thể mặt dạn mày dày, không trả. Đương nhiên, ta không phải nói chúng ta cao bao nhiêu còn, nếu như không phải hiện tại sinh hoạt tốt, đây là lấy trước như vậy chặt đi, tiền này tám thành còn đổi không lên. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta mở nông gia nhạc, kiếm lời không ít. Cho nên, đại gia một hợp mà tính, có tiền liền không nợ lấy rồi. Ta nói đều là lời nói thật, vậy không có ý định rêu rao chính mình một chút cái gì, chúng ta thực sự có hỗn đản địa phương, bất quá bây giờ bắt đầu, chúng ta xem như hối cải để làm người mới rồi. Một tên tóc hoa dâm nam tử đi tới đạo, hắn gọi Trần Giản là Trần Đại Minh đại gia, phương nam xưng hô đại bá, phụ thân bối lớn nhất huynh trưởng. Trần Giản nói đến đây, đi vào Vương Vân Phượng cùng Trần Đại Minh trước mặt, đột nhiên khom mình hành lễ. Dọa đến Trần Đại Minh cùng Vương Vân Phượng tranh thủ thời gian né tránh. Trần Giản nói, Đại Minh, Vân Phượng, các người cũng biết, chúng ta nông thôn nhân, bình thường không có gì yêu thích. Chính là nói chuyện phiếm nói nhảm tán gẫu đại sơn, người tam thúc miệng không có ngăn cản, thổi như bức cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Nam nhân A, đều thích sĩ diện, đại gia cùng một chỗ, khó tránh khỏi nói khoác dưới nhà mình thân thích như thế nào, hắn liền theo thổi. Không nghĩ tới, cho các người thổi ra phiền toái nhiều như vậy, ta thay lão tam cho các người nói xin lỗi. Đây là tiền, các người đếm xem. Trần Đại Minh đưa tay đón túi sách, đồng thời có chút khó khăn mà nói, đại bá. Cái này, Đại Minh, người tiếp một chút thử một chút, trở về liền ly hôn. Vương Vân Phượng đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Trần Đại Minh tranh thủ thời gian buông tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi còn muốn làm gì a? Vương Vân Phượng liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi kia đức hạnh. Sau đó đối Trần Giản khom mình hành lễ nói, đại bá, thật xin lỗi, vừa mới là ta không có gia giáo, loạn phát tính tình rồi. Nói thật, ta là thật sinh khí, việc này đặt ở ai trên thân, đều sinh khí. Bất quá chúng ta nhà Đại Minh cũng không phải người hẹp hòi, ta cái này làm vợ cũng không phải người hẹp hòi. Xem lại các ngươi có cái này thái độ, tâm ta vậy ấm áp rồi, tiền này chúng ta từ bỏ. Nông gia nhạc mở không dễ dàng, hậu kỳ đầu nhập, sửa sang cũng là tiền. Tiền này các ngươi giữ đi. Trần Đại Minh ngạc nhiên nhìn xem Vương Vân Phượng, Vương Vân Phượng lườm hắn một cái, nhìn cái gì vậy? Ta là loại kia cố tình gây sự người a, chỉ cần ác mộng sớm một chút kết thúc, ta liền an tâm. Vân Phượng, tiền này ngươi đến giữ lại, hiện tại đại gia không có nghèo như vậy rồi, về sau đâu, nhà chúng ta chính là nhà các ngươi, thứ bảy ngày liền trở lại ăn cơm, không nói những cái khác, chúng ta nhất chỉ thôn mang thế nhưng là nhất đẳng đồ tốt. Trần Lão Tam kêu lên, nhìn thấy Trần Lão Tam, Vương Vân Phượng cười khổ nói, Tam Thúc, người về sau đừng giúp chúng ta loạn suy nghĩ liền tốt. Trần Lão Tam lập tức nháo cái đỏ chót mặt, đám người cùng kêu lên cười. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Sau đó hướng mọi người nói, chư vị thí chủ, bần tăng thế nhưng là cái người nghèo, nếu như đại gia về sau thật giống Vương thí chủ nói như vậy bày tiệc rượu, bần tăng thật không dám xuống núi. Ta mặc kệ người khác, dù sao, hôm nay ta dương hoa một điểm lễ tiền không muốn. Về sau vậy không thu lễ tiền, đương nhiên, nếu ai có cái gì thức ăn ngon, rượu ngon, cho ta lấy ra, ta thu, mọi người cùng nhau ăn hết thảy uống. Dương Hoa kêu lên, nghe được cái này một cuống họng, Trần Giản nói theo, ta đại biểu người Trần gia, cũng giống vậy, về sau xử lý rượu không thu lễ tiền. Còn trước kia theo đi ra, coi như tình cảm đầu tư. Cuộc sống ngày ngày tốt, chúng ta cũng không cần luôn luôn xoắn suýt đi qua theo ra ngoài nhiều ít, ăn không chịu thiệt rồi, ta cảm thấy, cũng nên cho mình giải phóng một chút. Ta ủng hộ, Trần Kim đi theo kêu lên. Chương 499, Đại sư sao sao hoa chi thuật. Tôn Tiền Trình nói, ta vậy ủng hộ, nói thật, mỗi lần ra ngoài theo lễ trở về đều muốn ký sổ, thua thiệt nhiều lắm, liền muốn tìm lý do xử lý rượu, việc này thật phí đầu óc cùng ra mặt, mà lại áp lực đại A. Càng nghèo càng xử lý càng nghèo, một mực cũng không biết lúc nào là cái đầu. Ta cảm thấy, ngày hôm nay, hưởng ứng một chút Phương Chính trụ trì hiệu triệu, chúng ta liền đến này dừng lại, về sau không làm như vậy rồi, có được hay không? Ta ủng hộ, Tống Nhị Cầu đi theo kêu lên, muốn nói thua thiệt, ta khẳng định là thua thiệt một cái kia. Trước kia trong nhà liền đầu heo mẹ đều không có, nghĩ nhận lấy con non tiền đều không cách nào thu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cười. Tống Nhị Cầu tiếp tục nói, mặc dù trước kia ta không ra thế nào địa, nhưng là theo lễ ta không rơi xuống qua. Từng nhà đều theo đến rồi. Nói thật, khi đó mạo xưng là Trang Hảo Hán, theo xong lễ về nhà một tuần đều uống không lên một ngụm rượu, thời gian kia căn bản không phải người qua. Ngươi được, ngươi theo lễ 100, cả cả nhà ăn 3 ngày, dừng lại uống ngươi 1 tháng rượu. Tôn Tiền Trình cười mắng, Tống Nhị Cầu mặt mo đỏ ửng nói, đi qua đừng nói nữa, ta hiện tại thế nhưng là chúng ta thôn điển hình gương mẫu. Ai không phục, quét đường cái so tài một chút, đám người lại cười, mắt thấy đại gia tới tấp tỏ thái độ, Vương Hữu Quý rốt cục đứng dậy, nói, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy ta liền nói 2 câu. Nói thật, ta người trưởng thôn này làm vậy khó a, các người 3 ngày này 2 đầu làm lập tức, ta mỗi ngày liền vì cái này việc hiếu hỉ chạy, rất nhiều người đều nói ta là đỏ trắng thôn trưởng. Bọn hắn nhưng lại không biết, ta cái này đỏ trắng thôn trưởng cũng là nghèo thôn trưởng, điểm này tiền đều cho các ngươi theo lễ rồi. Sau đó ta còn không thể làm cái gì tiệc rượu, xử lý lớn còn phải bị tra. Đơn giản chính là có ra không tiến, thua thiệt rối tinh rối mù. Hôm nay ta vậy dày mặt mo rồi, cầu mọi người, cầu buông tha, về sau đừng thu cái này lông chim tiền biếu rồi. Chúng ta liền, nhà ai có chuyện tốt, một người lấy chút thịt rượu đi qua, tập hợp lại cùng nhau, ăn hắn thống khoái, có được hay không? Tốt, đám người tới tấp hưởng ứng, nhìn đến đây, con sóc ghé vào Phương Chính bên tai nói, sư phụ, vẫn là ngươi lợi hại, mặt đại. Phương Chính mặt mo tối đen, độc lang vuốt mông ngựa nói, cái gì gọi là mặt đại? Cái này gọi đức cao, đại gia nể tình. Phương Chính cười khổ nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, bần tăng mặc dù có chút đức hạnh, nhưng là còn không đến mức cải biến một cái hoàn cảnh lớn. Hôm nay chi cho nên sẽ có kết quả như vậy, hoàn toàn là nhiều loại nhân tố va vào nhau kết quả, Trần gia là nhất chỉ thôn đại gia tộc, gần với Vương gia, bọn hắn dẫn đầu, những người khác đi theo, lại thêm, mọi người đều bị cái này thay đổi chất ác tục đè không chịu nổi, cùng bị Dương Hoa, Vương Vân Phượng người một nhà thiện lương chỗ đả động, rất nhiều nhân tố cùng một chỗ, đem ác tục ép xuống. Cho nên, hôm nay việc này, bần tăng không có làm cái gì, bọn hắn là dùng trong lòng thiện, đè ép ác tục mà thôi. Con khỉ tại bên cạnh gật đầu nói, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đông, Hồng Hài Nhi cho con khỉ một quyền, người cái khỉ ngố con, nghe hiểu gì, ngay tại kia làm bộ. Ta không ép chính, nhiều như bức yêu vương cũng phải nấu cơm cho ta. Con khỉ vậy không tức giận, ngược lại một mặt đắc y nói. Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, thật muốn hút chết cái này khỉ ngố con, hết chuyện để nói. Ha ha, đi, nhanh. Dương Hoa thế nhưng là chúng ta trong thôn đệ nhất thổ hào, từ trong huyện thành mời tới đầu bếp, chậc chậc, ta nhưng phải nếm thử tay nghề đi. Tống Nhị Cầu kêu lên, đúng vậy a, hắc hắc, Dương Hoa chỉ riêng mua gà liền mua hơn 30 con đâu, còn có con ba, ta nước bọt đều đi ra rồi. Không đứng cái này cùng ngươi nhóm thổ như bức, ăn cơm quan trọng. Tôn Tiền Trình cười nói, con ba tốt, bổ a, đi rồi ăn con ba rồi đi. Vương Hữu Quý hô theo, đi đi đi, đi ăn cơm. Trần Kim vậy đi theo hô, đại gia náo hò hét ầm ĩ tới tấp ngồi xuống. Bất quá Phương Chính có chút khó khăn, hôm nay rõ ràng là toàn bộ thịt yến hội, hắn cái này cũng không tốt ngoạm ăn a. Lúc này Dương Bình chạy tới, nói Phương Chính trụ trì, bên kia ngồi, bên kia có chuyên môn cho ngươi cùng mấy cái tin Phật, ăn chay chuẩn bị cái bàn. Yên tâm, ta lão ca chuyên môn mua cho ngươi một bộ hoàn toàn mới nổi bát bầu chậu, đến lúc đó có chuyên môn sư phó làm cho ngươi món ăn, tuyệt đối một điểm thức ăn mặn đều không dính. Dương Bình vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nghe được Dương Hoa an bài như thế, Phương Chính cũng là trong lòng cảm động, nói cảm ơn liên tục. Thừa dịp không có người, con khỉ hỏi, sư phụ, chúng ta chú ý như thế a? Như vậy, xuống núi chẳng phải là rất phiền phức người. Phương Chính lắc đầu nói, giới chính là tâm, không phải vật. Kỳ thật cho chúng ta nấu cơm, dùng phổ thông nồi là được rồi, chỉ cần không có thịt, trong lòng không nghĩ thịt, chính là giới rồi. Ngược lại tận lực truy cầu những này, rơi xuống dưới thành. Sư phụ, vậy người thế nào không cùng Dương thí chủ nói? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính cười nói, người ta thí chủ hảo tâm, đã chuẩn bị tốt hết thảy, nói những này làm gì? Trong lòng hiểu rõ liền tốt, Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc, độc lang đi theo gật đầu. Không bao lâu, đồ ăn bắt đầu lên, Dương Hoa nhảy lên một cái lâm thời dựng đài cao, bắt đầu nói chuyện, mọi người tốt, ta cũng không phải cái gì lãnh đạo, không có nhiều như vậy có thể nói. Một câu, ta Dương Hoa có con trai, vui vẻ a. Đại gia ăn ngon uống ngon a. Hiện tại, bắt đầu ăn, mở uống. Ăn uống no đủ, đi theo ta đi trường học quảng trường sân khấu kịch trên nhìn nhị nhân chuyển đi. Triệu Năm dẫn đội, tuyệt đối trò hay liền bàn. Tốt, đám người nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, gọi tốt. Cái này Triệu Năm, Phương Chính cũng biết, tại cái này 10 dặm 8 thôn cũng coi là nhị nhân chuyển danh nhân, chính mình mang theo một con đội ngũ, 4 phía đi chợ, diễn xuất. Bất quá kia tiết mục A, Phương Chính vậy không chút nhìn qua. Khi còn bé, nhất chỉ thiền sư không cho, trưởng thành, nghe qua một lần. Đỏ bừng cả khuôn mặt chạy trở về trên núi, niệm vài ngày Phật kinh. Từ đó về sau, rốt cuộc chưa có xem nhị nhân chuyển. Chính như Dương Bình nói, Dương Hoa cho Phương Chính chuẩn bị rồi nguyên bộ thức ăn chay, các loại món ăn không có chút nào qua loa, đầu bếp tự mình làm, món ăn phi thường xinh đẹp. Còn hương vị như thế nào? Phương Chính chỉ ăn một miếng, lại ăn chiếc thứ hai thời điểm, chỉ gặp một cái to mọng cái mông đối hắn, nắm lấy trong chén dầu chiên bánh ngọt, liều mạng hướng miệng bên trong nhét. Kia một thân lông, như thế không ăn giống, tự nhiên là con sóc rồi. Phương Chính nhìn xem cái này mất mặt đồ chơi, trực tiếp làm chỉ điểm tia khoai tây tới, cười nói Tịnh Khoan, ăn cái này, cái mùi này tốt. Con sóc hơi ngửa đầu, nhìn xem Phương Chính trong tay vàng óng ánh mỹ thực, liên tục gật đầu, miệng rộng mở ra, Phương Chính đem rút tia khoai tây nhét đi vào. Sau đó liền thấy con sóc đắc ý nhai nhai, sau đó ánh mắt từ kinh diễm, biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành lo lắng, tiếp lấy chạy một bên móc miệng bên trong đường đi. Một bên khác, con khỉ đến là ăn chậm rãi, nhưng là gia hỏa này lại đang len lén đem hoa quả và các món nguội bên trong hoa quả hướng trong túi thăm dò. Độc lang thoải mái nhất, nằm dạp trên mặt đất, một cái bồn lớn đồ ăn, ăn đầu đều cắm đi vào không rút ra được, cái mông vỉnh lên rất cao, còn đối Phương Chính. Phương Chính nhìn xem kia một đóa hoa cúc, thở dài, dùng đũa thọc một chút. Ngao ô, độc lang ngồi dưới đất, một mặt ủy khuất nhìn xem Phương Chính.